Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hiện tiền các vị nhân sĩ trí thức, quý đạo hữu, quý Phật tử, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2008. Tính ra thì tuần này là tuần thứ ba chúng ta có dịp gặp nhau liên tục. Kỳ đầu đó là lễ Vu Lan, Chủ nhật tuần rồi thì học kinh Di Ma Cật, kỳ này cũng học kinh Di Ma Cật tiếp. Tôi cũng không có nghĩ là các vị can đảm mà đi theo liên tục ba tuần như thế này, rất là lạ. Trước khi học tiếp vào kinh Di Ma Cật, tôi muốn kể đôi điều về cái công đức tọa thiền để cống hiến cho các vị. Ở đây chắc có một số vị đã từng du lịch qua Trung Quốc và thăm Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn đó là cái đạo tràng của Ngài Văn Thù Bồ Tát. Trên đó có một cái chùa lớn gọi là chùa Hiển Thông, và có một cái đỉnh gọi là đỉnh Văn Thù. Lần đó tôi đọc trong văn bản mà sư ông Trúc Lâm đi du lịch Trung Quốc về, mang về, ông cụ kêu tôi dịch cái văn bản đó để đọc thuyết minh cho cái bộ phim du hành Trung Quốc của ông. Có một câu chuyện rất là đáng nhớ và nó liên hệ ít nhiều đến cái công đức tọa thiền tôi kể ra đây để cống hiến cho các vị. Vào thế kỷ thứ mấy thì không nhớ, đó là những ngày đầu người ta xây dựng chùa Hiển Thông hoàn thiện. Và năm đó người ta tổ chức một cái đại trai đàn chẩn tế. Và thông thường những cái kỳ lễ chẩn tế như thế thì trên cúng dường chư Phật, dưới cúng dường thập loại chúng sinh, và ở giữa thì cúng dường cho tất cả những người khó khăn, nghèo khổ đến để xin ăn trong cái ngày chẩn tế như vậy. Một vị sư trụ trì chùa Hiển Thông làm cái công tác cúng dường cơm cháo cho khách lỡ đường, thì có một bà già nghèo khó xác xơ mà dẫn một đứa bé và một con chó đến để xin ăn. Thì cái vị tăng tri sự phân phối thức ăn, múc hai phần thức ăn cho bà, cho đứa con. Bà nhận xong phần ăn mà nói là thiếu một phần. Ông Tăng ngạc nhiên đó là thiếu cái gì? Bà nói còn con chó của tôi cũng là một chúng sinh, tại sao không cho? Vị Tăng kia cho nhưng mà cảm thấy hơi khó chịu. Bà nhận phần con chó xong, cái bà nói còn thiếu một phần nữa. Ông Tăng ngạc nhiên nói, phần của bà, phần của con bà, phần của con chó là ba phần của người ta rồi, bà còn xin phần của ai? Nói thưa ông, trong bụng tôi còn có đứa bé nữa cho nên còn thiếu một phần nữa. Cái vị tăng kia chịu không nổi nữa, nó bà không biết rằng cái của bố thí cúng dường này nó rất là nặng nề, bà tham vừa phải thôi chứ bà tham quá đáng như vậy đâu có được. Và chắc có lẽ là làm việc cũng lâu cho nên ông cũng rất là bực bội, cho nên ông đứng lên sỉ vả rất là nặng lời. Thay vì bà buồn phiền, bà cười, bà chỉ vào mặt, bà nói là cái món quà lớn nhất để cúng dường đó là cái món quà vô sân. Diện thượng vô sân cúng dường cụ. Mặt của ông mà không có sân si là một món cúng dường rồi, không cần phải thức cúng dường này đâu. Cúng dường như thế này thì đời kiếp nào mà thành tựu được phạm hạnh. Và nói xong tức thì bà bước lên mây và bay lên, và con chó nó trở thành cái con sư tử lông vàng. Và đứa bé đó là chú Tiểu Đồng đang đứng sau lưng ngài. Và từ đó vị tăng nó hối hận vô cùng, hỏi ra thì biết là trước lúc bà đến mà xin ăn mà thấy người ta ai cũng lũ lượt cúng dường cả, bà không có món gì cúng dường, cho nên bà lấy cái dao và cắt tóc của bà gói lại để trước tháp của Đức Phật cúng dường. Sau đó thì chùa Hiển Thông xây một cái tháp và người ta đặt tên là Phát Tháp. Phát là tóc, tức là cái tháp thờ tóc. Và tôi có dịp đọc thì tôi thấy hai nơi có thờ tóc. Một là ở chùa ở Quang Hiếu, tức là chùa của ngài Ấn Tông Pháp Sư ngày xưa, nơi Lục Tổ Huệ Năng đầu tiên cạo tóc nơi đó, thì cũng có một cái tháp gọi là Thác Tháp. Chùa nằm ở gần thành phố Quảng Châu, không biết các vị có du lịch Trung Quốc chắc các vị biết nha. Rồi cái tháp thứ hai bên cạnh chùa Hiển Thông được gọi là Phát Tháp, cũng thờ tóc, nhưng tóc đó là của Văn Thù Bồ Tát Hóa Thân. Đó là hai nơi. Tất nhiên nếu câu chuyện chỉ dừng ngang đó thì chúng ta chưa thấy cái công đức của tọa thiền. Công đức của tọa thiền cũng dính liền với sự thị hiện của ngài Văn Thù vào một dịp khác. Thiền sư Văn Hỷ Vân Du về Ngũ Đài Sơn mong là đảnh lễ Văn Thù. Thưa các vị, nếu các vị đã từng đọc truyện ký của ngài Hư Vân thì các vị thấy ngài Hư Vân ba bước một lại, từ Quảng Đông lại cho đến Ngũ Đài Sơn để triều kiến Văn Thù. Và trên đoạn đường ông lại thì có một lần ông bị tuyết đổ bất thường nên không đi được và dừng lại nửa chừng. Và trong cái lúc đói lả thì có một người ăn xin, người đó tới chừng tỉnh lại thì ông thấy là người ăn xin cùng đi với mình đó múc cháo đổ cho mình ăn. Và chính cái ông già ăn mày kia hướng dẫn ngài lần lượt đi đến Văn Thù, tức là đi đến Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Văn Thù. Và ông già ông nói là ta tên là Văn Cát, ở chân núi Văn Thù. Ông lên đó hỏi ai cũng biết ta cả. Thế mà ngài Hư Vân ta đi đến nó hỏi thì không ai biết Văn Cát là cái tên ai. Và tới cuối cùng mới giác ngộ ra chính đó là Văn Thù hiện thân để yểm trợ mình trên con đường ba bước một lại tới Ngũ Đài Sơn. Đó là chuyện ngài Hư Vân. Và mình nói một chút chuyện như thế để nhớ rằng các vị thánh tăng Trung Hoa hết lòng tin tưởng Bồ Tát Văn Thù. Và Ngũ Đài Sơn được gọi là trụ xứ giáo hóa của Bồ Tát Văn Thù. Và ngày xưa vào cuối thời Tống thì ngài Thiền sư Văn Hỷ có dịp cũng về núi Ngũ Đài Sơn đảnh lễ mong là được thấy Văn Thù. Về tới đó thì trời đã tối, giữa núi rừng mênh mông ông không biết phải làm sao. Bất chợt có một ông già dẫn trâu đi ngang qua, có một người một đồng. Ông già hỏi chứ, thầy đến đây làm gì? Nói tôi đi đảnh lễ Văn Thù, mong là được gặp Văn Thù. Ông già cười ngất, nói là Văn Thù đâu có dễ thấy đâu mà mong gặp. Tối rồi ông ở đâu? Vị thiền sư kia nói là, tôi chưa biết ở đâu. Ông già nói thôi thì hãy về nhà ta gần đây. Mời Văn Hỷ ghé lại nhà của ông thì thấy ông già bình thường, nhà quê như thế. Nhưng mà tới chừng bước vô nhà thì thấy như một lâu đài, rất là đẹp đẽ, rất là sang trọng. Và tới chừng mời vô trong phòng khách đãi trà, thì cái chung trà của ông cụ rót ra mùi thơm ngào ngào. Văn Hỷ uống vô thì nghe thân tâm tự nhiên rất là khỏe. Uống xong chung trà, ông già cầm cái chung đưa lên hỏi chứ cái nơi ông ở có cái này không? Văn Hỷ nói không. Tại vì cái chung ông cụ đưa lên đó là chung bằng bích ngọc. Ông già hỏi ngược lại câu, thế thì lấy cái gì uống nước? Văn Hỷ trả lời không được. Văn Hỷ hỏi câu chứ, thưa cụ ở đây được bao nhiêu người? Ông già nói tiền tam tam hậu tam tam, tức là trước ba ba sau ba ba. Ông già hỏi lại Văn Hỷ chứ, nơi của thầy ở nó bao nhiêu tăng chúng? Văn Hỷ nói có khi 500, có khi 700 vô chừng. Và thưa cái câu đối đáp đó xong thì Văn Hỷ mắt đạo vẫn còn chưa mở được, cho nên những cái lời của ông già khi khai thị ông không nắm được. Và cuối cùng ông già nói ông tâm còn phàm chấp, không ở đây được, thôi hãy đi đi. Văn Hỷ nói dầm bạch, giữa đêm tối núi rừng điệp trùng này không biết đi đâu. Ông già nói rõ ràng là tâm ông còn rất là chấp, chứ nếu không chấp thì đâu có ngại gì núi với rừng, thế thì không ở đây được. Và nói xong thì cả ngôi nhà, đồng tử vân vân đều biến mất. Và lúc đó thì trời cũng rạng sáng rồi. Thì tới chừng Văn Hỷ dụi mắt nhìn lại và thấy bóng ông già lừng lững ở trên mây. Con sư tử đang đi phía sau, chú mục đồng nó đi phía sau. Và trên không trung đồng vọng ông nói lại bốn câu kệ, là để mình nhớ coi: phàm nhân tịnh tọa nhất tu du, thắng tạo hà sa thất bảo tháp. Tức là một người mà dành được chút thì giờ tọa thiền trong một giây lát thôi, thì cái phước lành của nó nhiều hơn xây dựng tháp thất bảo. Phàm nhân tịnh tọa nhất tu du, thắng tạo hà sa thất bảo tháp. Thất bảo tất cánh quá vi trần, thiền tọa công đức thành chánh giác. Tức là cái tháp bảy báo kia cuối cùng cũng thành vi trần, nhưng mà cái công đức thiền tọa giúp chúng ta thành tựu được quả vị chánh giác. Thưa các vị, cái công phu của thiền tọa thấy thì nó không có là gì, thế nhưng mà một phút tĩnh tâm có khi nó gieo cái hạt mầm rất là sâu trong tâm thức của các vị, rồi sẽ có một lúc nào đó các vị thấy cái nhu yếu của thiền tập rất là tự nhiên. Và dần dần khi mình lớn tuổi một chút thì cái nhu cầu lắng tâm, nhu cầu an tĩnh nó rất là cần. Và lúc bây giờ thì các vị sẽ đi về cái con đường tu tập một cách rất là nhẹ nhàng, không có cực nhọc gì cả. Và cái điều này nó cũng đúng với người xưa đã dạy: tất cả những công đức hữu vi, dù cho các vị cố tình tạo nó công đức như hà sa, rồi cũng theo với thời gian không gian mà thành vi trần. Ngày xưa có những vị hoàng đế cung kính Đức Thế Tôn là vậy, xây dựng lâu đài, chùa chiền tự viện, nuôi dưỡng cả ngàn tăng. Thế mà rồi thời gian đi qua, cơ hội không còn, có khi nó cũng biến thành tro bụi. Ví dụ như trên con đường của đường Huyền Trang thỉnh kinh, qua những quốc gia như Vu Điền hay là vùng Đôn Hoàng hay là Quy Tư vân vân, có những nơi mà trong đại đường Tây Vực Ký, nhà Huyền Trang ngày ghi lại, có những lâu đài, có những chùa chiền tự viện rất là hoành tráng quy mô. Ấy vậy mà bây giờ, một là nó bị sa mạc hóa, hai là vào thế kỷ 12, 13, thưa các vị, người Hồi giáo tràn vô, thưa tượng Phật thì bị chặt đầu, tăng chúng thì bị giết chết. Và toàn bộ những già lam, một là bị thiên nhiên hủy hoại, hai là bị con người tàn phá không còn cái gì cả. Và mình lật cổ sử ra mình nhìn thì thưa các vị, không có vị hoàng đế nào có cái lòng cung kính và thương quý đạo như Ashoka cả. A Dục Vương là một vị vua có mặt trên cái lãnh thổ Ấn Độ mênh mông, ông đã đích thân đem hết công vị của một quốc gia làm cái công trình hoằng pháp. Và cái sự cúng dường của ông thành tâm đến đổi là không có một hoàng đế nào trước đó hay một vị hoàng đế nào sau đó yểm trợ Phật pháp bằng ông cả. Chính nhờ ông mà nhiều sứ đoàn hoằng pháp phát triển vùng Tây Bắc Ấn Độ, Bắc Ấn Độ, Nam Ấn Độ truyền đi rất là nhiều nơi. Và đương thời người ta gọi ông một chuyển luân thánh vương. Ông làm cho đất nước Ấn Độ cái tính chất của giáo lý từ bi còn thấm nhuần mãi cho tới hôm nay. Thế mà mình đọc vào cổ sử thì có một đoạn rất là thương tâm thế này: tới dừng tuổi về chiều, ông phát tâm cúng dường cho một cái tự viện mà ông bỏ tiền ra xây dựng, nuôi cả nghìn tăng. Tới tuổi về chiều, lúc bấy giờ có lẽ già rồi, cái uy quyền của một hoàng đế nó bị quần thần chi phối, ông không có tự do làm được cái việc ông muốn. Thế cho nên ông muốn cúng dường, quần thần không cho phép và giam lỏng ông trong một tẩm cung riêng thôi, không có sử dụng quyền hoàng đế được. Và lúc bấy giờ ông đang ăn xoài, ông hỏi tên hầu cận: ai là người quyền quý nhất trong cuộc đời này? Tên hầu cận nó nói: dạ, bệ hạ là người quyền quý nhất, cai trị lãnh thổ rộng lớn nhất, là vị hoàng đế ở ngôi vua lâu dài nhất. Ông nói: ngươi nói không có đúng đâu, tất cả những cái công trình ta xây dựng, như đất nước Ấn Độ mênh mông, như quyền quy to lớn, như phi tần thứ thiết, vàng bạc châu báu đều không còn, tất cả đều thành tro bụi, đều trôi như như một dòng sông. Ta chỉ còn duy nhất có nửa trái xoài trên tay là quyền của ta thôi. Thôi, Khanh hãy cầm nửa trái xoài này đến cái tự viện ngày xưa cúng dường chư tăng, nói như quý thầy nói đó rằng hoàng đế Ashoka bây giờ chỉ còn lại có sở hữu nửa trái xoài thôi, cúng dường chư tăng, xin chư tăng nhận dùng cái tấm lòng của hoàng đế Ashoka. Và thưa nói như thế để chứng minh cùng các vị cái công đức thiền tập rất là lớn, mình không lường được. Cái gì rồi cũng theo tro bụi, pháp hữu vi nào rồi cũng biến mất theo với thời gian không gian đi qua. Hình hài này cũng là pháp hữu vi, nó cũng biến mất thôi. Nhưng mà cái công đức của thiền tập, thưa các vị, nó rất là lớn. Do vậy, chúng ta đừng có trách thiền tại sao mỗi lần vô học mất 15 phút tọa thiền, trước khi về cũng mất 5-10 phút tọa thiền. Đó là đôi điều mình thưa cùng các vị, để các vị cảm thông cho. Mình muốn cho các vị làm quen với cái sinh hoạt như vậy. Thưa đại chúng, là hôm tuần rồi chúng ta học đến đoạn kệ thứ tư. Hôm nay mình học tiếp. Mình đọc lại. Đây là bài kệ của trưởng giả Bảo Tích Tử. Ông ở trước Đức Phật đọc bài kệ khen như thế này: mắt trong dài rộng như sen xanh, tâm sạch đã tổ các thiền định, lâu chứa tịnh nghiệp nói không cùng, dùng tịch độ chúng nên cúi lại. Đoạn thứ hai: đã thấy đại thánh dùng thần biến, khắp hiện mười phương không lường khỏi, trong đấy các Phật diễn nói pháp, nơi đây tất cả đều thấy nghe. Và đoạn thứ ba: pháp lực của Phật vượt quần sinh, thường dùng pháp tài thí tất cả, hay khéo phân biệt các pháp tướng, đối đệ nhất nghĩa mà không đồng. Và đoạn thứ tư gồm có 6 câu: đã được tự tại cùng các pháp, cho nên cúi đầu lễ pháp vương, nói pháp chẳng có cũng chẳng không, vì do nhân duyên các pháp sanh, không ta không tạo không thọ giả, những việc lành dữ cũng chẳng mất. Và hôm trước chúng ta học tới đây và kết thúc buổi học bằng một bài thơ của ngài Từ Đạo Hạnh: tác hữu trần nhất hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thị nguyệt, vật trước hữu không không. Hôm nay mình giải thích lại đôi điều về cái bài kệ này. Thưa đại chúng, là có những ý trong cái bài kệ này. Ý thứ nhất là tán thán cái công năng giáo hóa của Đức Thế Tôn. Cái pháp hóa Đức Thế Tôn rất là đặc biệt, là vì người chấp có, ngài nói không. Vì người chấp không, ngài nói có. Và cái nội dung giáo lý của Đạo Phật dạy, luôn dạy người ta vô ngã. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, vì do nhân duyên các pháp sanh, không ta không tạo không thọ giả. Thế nhưng mà cuối cùng Đức Phật có một cái tổng kết, đó là những việc lành dữ cũng chẳng mất. Các vị lưu ý cho là vô ngã, nhưng mà nghiệp gây tạo vẫn không mất. Thế nào là vô ngã, nghiệp gây không mất? Thưa các vị, đứng ở cái bình diện tự thể tâm, tức là cái phần thâm sâu nhất, thì ta vốn là vô ngã. Nhưng mà khi các vị có hiện tướng một hình hài, thì tất nhiên là nhân quả nghiệp báo không thể khước từ được. Ví dụ hình hài này có mặt trong nhân gian là mình đã thừa từ cái nghiệp quá khứ để có mặt trong cuộc đời. Nghiệp quá khứ của mình đã gây như thế nào đó, cho nên kiếp này có mặt lại cuộc đời. Mình khác biệt nhau vô cùng. Có người thì thông minh, có người thì không thông minh, có người thì sang quý, có người thì bình thường, vân vân. Có người thì có được cái điều kiện tốt lành là có một cái môi trường chung quanh rất là thuận lợi để tu tập. Có người thì sinh ra ở vào một cái môi trường hoạn quả đau thương, và khác biệt vô cùng về hình thể vật lý, khác biệt vô cùng về tâm thức. Cho nên ta thừa tự nghiệp quá khứ, Và hiện đời này mình khéo thì mình chuyển được nghiệp, mà chưa khéo thì những nghiệp quá khứ mình đã gây vẫn cứ đeo đuổi và định nghiệp năng đào, tức là những cái nghiệp lớn ta khó trốn tránh. Do vậy, đứng ở cái bình diện thân ngũ uẩn có mặt thì thưa rằng những việc lành dữ không bao giờ mất, dù đó là việc nhỏ như mình giúp người ta một lời nói hoặc nói một lời dễ thương cũng không mất. Và những việc lớn như xây chùa, đắp đường, làm trường học, tiếp tăng đội chúng vân vân, tức là phước báo lành dữ dù nhỏ dù lớn gì vẫn không mất. Đó là đứng ngay cái bình diện nghiệp thức mà nói. Thế nhưng mà đứng ở bình diện giác ngộ, tức là đứng ngay trong cái bản thể tâm bất động của ta mà nói, thì tự tâm ta vốn là vô ngã. Người nào đạt đến được cái trạng thái của tâm vô ngã thì thưa các vị, nghiệp thức ba đời liền chấm dứt. Có một lần dường như cũng tại hội trường này, mình có chia sẻ cùng các vị là liễu tức nghiệp chướng bổn lai không đó, vị liễu ưng cư hoàng túc trái. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy là nghiệp luôn không sai chạy, nhưng mà người thọ nghiệp có khác nhau. Ví dụ bản thân tôi giống y như các vị không khác. Nếu tôi đã từng lỡ gây xúc phạm ai, một lời nói, một việc làm, và cái người kia họ rất là thông minh, cho nên họ không có đến trải nghiệp tôi những lúc vắng, và họ lựa cái lúc đông như thế này họ trải nghiệp. Mình sỉ vả người ta một lời, họ hận lắm, cho nên họ lựa cái cơ hội nào mà họ trả lại cho mình một cách xứng đáng hơn, họ gấp nhiều lần. Lựa cái lúc mình đang giảng kinh ngon lành, họ tới họ sỉ mặt mình, họ nói những lời rất là khó nghe, rất là trịch thượng. Thế thì nghiệp có trả không? Trả chứ. Mình đã gây với người ta một lời, mình nói hành nói tỏ gì người ta không ai biết cả, thế nhưng mà người ta trả mình không phải một lời nói mà một việc làm rất ư là tổn thương uy tín danh dự của chính mình. Thế thì đứng ở cái bình diện của các vị mà nhìn thì thấy tội nghiệp thầy Phước Tịnh ghê, ông trả nghiệp rất là nặng. Và nếu tôi chưa tu giỏi thì tôi cảm thấy tổn thương rất là nặng, mặt mày tự nhiên xuống sắc hết, và chắc chắn là không còn có can đảm ngồi đây lần thứ hai nữa. Lần này thôi, hứa rằng bỏ cuộc luôn, bỏ của chạy lấy người cho nó chắc chứ không thể sống như thế này được. Rõ ràng là nghiệp nó vẫn đến, phải không ạ? Thế nhưng có những cái trường hợp nó lạ hơn nữa, đó là khi tôi tu hành giỏi hơn một chút, lúc người ta sỉ vả làm nhục mình trước mặt bao người, lúc đó mình có một cái vùng không gian rất là yên bình, rất là tĩnh lặng, rất là trí tuệ để trốn trong đó, mà nghiệp nó không đeo được không gian nào. Ở đây thì không có chạy đi đâu được rồi, không gian nó ở trong đây. Thưa, cái vùng không gian nào ở trong đây ta có thể trốn được nghiệp? Đầu tiên người ta sỉ vả mình, thưa các vị, tự nhiên mình phiền muộn, xúc não, bất an, lo lắng, sợ sệt, tất cả những cái tâm hành đó nó tràn lên là tất nhiên rồi. Thế nhưng mà có một cái vùng không gian ngay nơi tâm thức của ta cho phép ta trốn nơi đó thì nghiệp nó không bắt mình được. Vùng không gian đó là ngay cái lúc mình buồn, mình giận, mình lo lắng, bất an, nó đang tràn lên tâm thức mình, nó đầy. Mình làm việc là lui về ngay cái sự nhận biết tất cả những cảm thọ ấy, được không ạ? Cái nhận biết của mình nó khác với cái vui buồn. Các vị nhớ điều này. Khi vui buồn, hờn giận, lo lắng, ưu tư nó tràn lên ngay nơi đây, tôi vụng về thì tôi để cho đời sống mình bị nó nhận chìm ngay bây giờ. Mặt mày mình tím tái, hoặc là mình rất là bất an, hoặc là mình chào thính chúng, mình ra xe mình đi về. Thế nhưng mà nếu mình tu cho có một chút lực, chút công phu á, thế thì ngay cái lúc những tâm hành đó nó vừa tràn lên thì mình ngồi yên bình, lắng tâm, tỉnh tại lại, nhận diện những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái lo lắng, bất an nó đang tràn lên. Lúc bây giờ thì những cái trạng thái tâm hành đó nó là cái bị tôi nhìn thấy. Nó là cái bị nhìn thấy, tôi là cái gì? Tôi là cái nhìn thấy, có phải như vậy không? Thế thì cái vùng đất đó được gọi là cái vùng không gian tâm Phật chiếu sáng, mà mình lui về an trú ngay nơi vùng đất đó thì thưa các vị, nghiệp không dí mình được, có phải không? Vui buồn làm sao nhận chìm mình được, vui buồn nó vẫn còn, tức là nó vẫn diễn hành ngang ở trước mặt tôi, nhưng mà tôi bây giờ là người nhìn nó, chứ tôi không bị nó kè cổ dẫn đi, tôi không bị nó nhận chìm. Vui buồn tất nhiên nó đến, bất an luôn luôn nó có mặt sẵn đó, để nó đợi chờ mình, cái cơ hội mình quên là nó tấn công ngay. Thế nhưng mà mình đủ cái năng lượng tu tập, tức là có một chút tỉnh giác á, thì lúc bị người ta nhục mạ, lúc bị người ta rủa xả hay là làm mọi việc để gây phiền não cho mình, thì mình khéo một tí thôi, lui về an trú ngay nơi vùng đất Phật. Vùng đó là vùng đất Phật của chính các vị. Các vị lui về đó thì thưa, mọi cái vui buồn đều là cái phù du bên ngoài đến rồi đi, rồi ta an trú ngay đó lâu được thì thưa các vị là nghiệp thức của ba đời cũng gỡ sạch. Huống nữa là cái nghiệp buồn, nghiệp giận, nó không có cách gì nó quấy nhiễu được đời ta cả. Cho nên không ta, không tạo, không thọ giả, nhưng mà những việc lành dữ thì không mất là như vậy. Nên nhớ là người tu giỏi hay không giỏi là khéo nhận ra được chỗ này. Nhận ra được chỗ này thì thưa các vị, mình đang trả nghiệp mà mình vẫn thảnh thơi. Mà không nhận ra được chỗ này để tu thì thưa các vị, trong đời sống của chúng ta mỗi một ngày, cái gì nó cũng có thể gây nghiệp được cả. Cái gì mà chẳng làm cho mình phiền muộn. Đi ra đường, cái cây mà nó vướng vào áo, nó kéo áo mình đã phiền muộn rồi. Cái cục đá nằm dưới chân bên đường cũng đủ cho mình phiền muộn rồi. Người ta nhìn mình ta cười cũng đủ phiền muộn rồi. Thưa các vị, cái gì cũng phiền muộn cả. Nhưng mà khi các vị an trú được ngay nơi cái vùng đất thanh lương bất động này, tức là cái vùng đất tâm này, thì thưa mọi việc đều trở thành tươi mát với đời sống của chúng ta. Và người xưa gọi là cả một ngày đi trên nhân gian mà chân không chấm đất là như thế. Vẫn ăn, vẫn thở, vẫn sinh hoạt như con người. Thế nhưng mà người ấy luôn an trú ngay nơi cái vùng tâm bất động của chính họ, ngay nơi tâm Phật của chính họ. Cái vùng đó gọi là vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Thế thôi. Chắc cái đoạn này mình giải thích như thế các vị đủ dễ hiểu và có thể ứng dụng nó trong việc tu được rồi, có phải vậy không? Và xem ra một buổi học mình học chừng này chắc đủ, không cần nhiều. Chúng ta đi đến cái đoạn kế. Ba lần chuyển pháp cõi đại thiên, pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo, đó là chứng tam bảo vì thể hiện trong đời. Thưa các vị, đều biết một điều là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo thì Ngài chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển. Và cái lần chuyển pháp luân đầu tiên này, Ngài nói kinh vô ngã tướng. Cái đó Ngài thuyết minh cho con người biết là có hai trạng thái tu tập người ta cần tránh. Một là trạng thái khổ hạnh, hai là trạng thái phóng túng buông lung. Và giữa hai cái con đường đó có một con đường gọi là trung đạo, khéo điều chỉnh thân tâm mình ngay có con đường trung đạo thì dễ thành đạt được cái phương pháp tu. Tất nhiên là trong kinh văn triển khai phần này rất là rộng, chúng ta chỉ cần đi lượt ngang qua thôi. Trong tương lai chúng ta học vào kinh văn này sẽ có cơ hội gặp lại. Mình giải thích đôi điều rất là ngắn về đoạn này thôi. Đó là sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn chuyển pháp luân và bản thân Ngài là bậc giác ngộ gọi là Phật. Pháp của Ngài giải ra gọi là Pháp. Và sau khi Ngài giáo hóa năm anh em ông Kiều Trần Như, có năm vị tăng ban đầu, lúc bây giờ tam bảo được thành hình gọi là Phật Pháp Tăng có mặt trong nhân gian. Nhưng ở đây có một câu rất là hay, đó là pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo, đó là chứng. Thưa các vị, cái từ ở đây gọi pháp ấy nghĩa là pháp gì? Nó có liên hệ đến một câu ở đoạn thứ tư. Nó có liên hệ tới câu thứ tư của đoạn thứ nhất. Các vị đọc lại, các vị thấy lâu chưa tịnh nghiệp nói không cùng, dùng tịch độ chúng nên cúi lại. Tịch là gì? Tịch là tịch diệt, cũng có nghĩa là niết bàn. Thưa các vị, Đức Thế Tôn ra đời dù nói ngàn vạn pháp, nhưng mà cái pháp môn quy chiếu lại để tu căn bản nhất vẫn là một pháp niết bàn thôi. Tức là chỉ có một Phật thừa thôi. Dù Ngài có triển khai ngàn vạn phương tiện, nhưng mà ta nên nhớ là cái con đường duy nhất Đức Phật muốn tặng cho con người, đó là con đường niết bàn, nó chính tự tâm của chúng ta. Dù nói ngàn kinh muôn sách, dù có triển khai lục độ vạn hạnh để chúng ta bố thí trì giới vân vân, nhưng mà cái phương pháp quan trọng nhất vẫn là chỉ cho ra cái tâm Phật bất động nơi chính các vị, để các vị quay về sống như được, và sống như được gọi là thành tựu niết bàn. Cho nên dùng tịch độ chúng, tức là dùng pháp niết bàn để độ chúng, chứ không có một phương pháp gì khác cả. Rồi cái câu ở đoạn thứ 6 này thì pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, cũng có nghĩa là tự thể pháp niết bàn lâu nay vốn thường thanh tịnh. Và thưa các vị, đầu tiên nếu mình mới học Phật, mình nghe nói niết bàn hay pháp niết bàn của Phật, mình tưởng cái đó dành riêng cho Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà các vị tu học Phật ít lâu, các vị có nghiên cứu vào kinh văn và có công phu thực tập, thì các vị thấy pháp niết bàn là cái tự có nơi chính các vị, chứ không phải là cái gì ở bên ngoài chỉ riêng có các Đức Thế Tôn thôi. Tự tâm ta nếu không có cái tự thể niết bàn thì chắc chắn là mình tu muôn đời không thành được Phật. Một cái ví dụ dễ hiểu đó là nếu bản chất của cát kia mà không có vàng trong đó, thì tôi đố các vị lọc cát có được vàng. Vàng là cái tự có phải vậy không? Mình đãi sạch cát, lộ vàng ra, chứ không phải là trong cát không có vàng mà mình làm thế nào cho cát có vàng được. Trong cái hạt lúa kia nó đã có sẵn cái chất gạo rồi, cho nên mình xay cái vỏ trấu, vỏ lúa ra, cạo cái vỏ lúa ra, nó mới bài hạt gạo. Chứ còn nếu mình lấy cái hạt giả mình xay thì đố mà ra hạt gạo được. Thì thưa cũng như thế, tự thân của ta mà không có niết bàn bên trong, tức là không có vị Phật sẵn, thì thưa không có cách gì tu để có một vị Phật ở bên ngoài chạy vô. Và cái vị Phật này đang nằm trong tự tâm các vị, đang chờ các vị. Các vị chỉ cần quay về, nhận ra có niềm tin và sống được với Phật của các vị, thì gọi là thành tựu con đường niết bàn. Và mọi con người trên nhân gian này, nếu không có vị Phật thì thưa không có Đức Thế Tôn nào ra đời giáo hóa để người ta tu tập thành Phật được cả. Và thế nào là vị Phật nơi chính các vị? Cái từ đó có khi bị người ta mạ vàng, cho nên mình cứ tưởng Phật, niết bàn hay là chứng quả thánh nó rất là ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, mình gỡ hết cái lớp vàng được sơn phết trong cái ngôn ngữ người xưa đi, các vị quay về, các vị nhận ra cái gì sinh diệt nơi các vị, cái gì không sinh diệt nơi các vị, cái gì luôn có mặt mà bất động, thì cái đó là Phật của chính các vị. Cái gì sinh diệt nơi ta? Thưa, hình hài này như một dòng chảy sinh diệt đến đi, nó không bao giờ dừng. Máu mình nó luôn trôi chảy, tim mình luôn đập, không bao giờ dừng. Thế thì nhìn ở cái mức độ cạn trong hình thể vật lý thì thân này như một dòng sông tuôn chảy. Sâu bên trong của dòng sông vật lý này thì thưa các vị, vui buồn là một loại dòng sông mịn hơn nhưng mà vẫn luôn trôi chảy. Thế thì nó luôn bị sinh diệt. Rồi sâu hơn cái vui buồn các vị là có cái gì bên trong? Có cái tiếng nói thầm thì bên trong, phải không? Người ta dùng nhiều ngôn ngữ chỉ cho nó, Thế Tôn gọi nó là vọng thức. Thế nhưng mà cái ngôn ngữ bình thường, đời thường người ta gọi đó là tiếng nói thầm, độc thoại, đối thoại. Có điều cái độ mịn của nó tùy cấp độ tinh tế của ta, ta có thể nhận thức được tiếng nói thầm này ở mức độ cạn hay mức độ thâm sâu. Không hề có một người nào không có tiếng nói thầm thì trong đây mà có khả năng viết lách hay cả. Chắc như vậy thôi à. Người ta muốn làm một bản nhạc hay, thưa các vị, bản nhạc đó không phải từ trên trời chảy ra đâu mà nó đã có sẵn trong đây. Những người mà họ có cái có cái thiên tài về âm nhạc. Họ chỉ cần lấy những cái nốt nhạc từ trong lòng của họ đặt lên vậy. Trong đây nó đã có sẵn bản nhạc. Trong khối đá kia nó đã có sẵn một cái bức tượng quan âm rất là đẹp. Người ta chỉ cần đục bỏ cái phần không phải bức tượng quan âm thì nó lộ ra bức tượng quan âm đẹp. Có phải như vậy không? Thế thì cái bức tượng quan âm nó đã có sẵn trong tâm thức của họ. Họ đã hình dung được bức tượng quan âm trước khi bức tượng quan âm được thể hiện ra bên ngoài. Họ đã có một quyển truyện trong đây trước khi cái quyển truyện đó được dàn trải thành những con chữ ra bên ngoài trang sách. Thế thì cái sự nói thầm thì này nó được gọi là vọng thức nè, được gọi là tiếng nói thầm nè, được gọi là độc thoại nè, được gọi là đối thoại. Tất cả những cái từ đó để chỉ cho cái trạng thái ý thức mình đang trôi chảy miệt mài ngang qua đây thôi. Thế thì cái đó là sinh diệt hay là bất sinh diệt? Thưa, rõ ràng là sinh diệt. Thế thì mình rời cái hình hài này, mình bỏ luôn cái vui buồn đến đi sinh diệt này, rồi mình bỏ luôn những cái suy nghĩ thì thầm này, thì các vị còn lại cái gì bên trong nữa? Còn hay là không còn? Còn chứ làm sao không còn được? Nếu không còn thì làm sao mà lúc không suy nghĩ, lúc an bình tĩnh lặng, lúc niềm vui rạc rào, mình đâu có nói thầm thì gì đâu, mà lòng rất là hân hoan, phải không? Thế thì cái điều thứ nhất nhận định đó là lòng mình mà tràn đầy niềm vui, lòng mình mà đầy hỷ lạc, lúc đó trong đây nó lặng hết rồi, không có tiếng nói thì thầm, không có cái vui buồn gì phát sinh cả. Có những cái niềm vui nó nhẹ vô cùng, nó có mặt trong trái tim ta. Bây giờ ta đang an trú trong cái trạng thái của lặng lẽ, tỉnh sáng, nhận biết, mà không có nói thầm, không có vọng thức, không có vui buồn. Và cái trạng thái này, thưa các vị, nếu mà mình tinh tế, mình nhìn cho sâu nữa thì bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là gì? Không sinh. Rồi cái gì mà nó không sinh thì nó là sao? Không diệt. Mà cái không sinh không diệt thì nó ở đâu? Ở đâu cũng có nó. Và nó là cái mênh mông, cái vô biên, không có tuổi tác, không có thời gian, không có không gian. Nó là cái tự có nơi tâm của các vị. Khi mình vui, mình buồn thì tâm mình nó có chỗ ghé vào, có chỗ tựa vô, nó có cái không gian nhỏ hay lớn. Các vị giận thử thì các vị biết lòng mình nó rất là chật. Các vị không giận, không buồn, không ghét, không thương, thử hỏi lúc đó tâm hồn của các vị bao lớn? Không nói được, nó rất là mênh mông. Thưa, thế thì cái trạng thái ấy là cái trạng thái tự thể tâm Phật của các vị. Nó rỗng lặng, tĩnh tại và luôn nhận biết. Cái không gian này nó rỗng lặng nhưng mà nó vô tri. Còn cái tự thể tâm của các vị rỗng lặng, không có lời nói thầm thì, nhưng mà nó rực sáng ánh sáng của trí tuệ nhận biết. Và cái điều này trong đời sống của chúng ta ai cũng có khả năng chiêm nghiệm nó và thể nghiệm nó ngay bây giờ và ở đây cả. Rất là dễ cảm nhận được. Ví dụ như các vị nhìn một vòng những người đối diện trước mắt các vị, nhìn là tức khắc nhận biết ngay, đâu nói thầm thì gì, có phải vậy không? Nhìn bóng hoa, nhìn con người, nhìn đường phố, nhìn là sự nhận biết liền có mặt, không cần mời gọi. Và cái sự nhận biết ấy, thưa các vị, nó không có làm, cạn nhất là nó không làm cho các vị căng thẳng thần kinh, không làm cho đầu các vị nặng. Rõ ràng là an trú ngay sự nhận biết hiện tiền, ta không có để tâm thức mình chảy lui về quá khứ lục lọi cái gì cả. Ta cũng không toan tính cái gì ở hướng tương lai. Và tâm ta cũng không dừng ngay hiện tại bất cứ chỗ nào. Thế thì ba thời tâm quá khứ hiện tại vị lai đều bị triệt tiêu. Chỉ còn một cái trạng thái nhận biết sáng ngời hiện tiền ngay nơi đây thôi. Rõ ràng là ngay bây giờ và ở đây, các vị liễu đạt được điều này thì có thể an trú ngay tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị. Và cái điều này, thưa các vị, các Đức Thế Tôn ra đời nói bao nhiêu năm, thưa, cũng chỉ một chỗ này thôi. Và nơi đây, Kinh Di Ma Cật đoạn đầu câu thứ tư thì chúng ta thấy Ngài Bảo Thích Tử, Ngài xác định là dùng tịch đổi chúng nên cúi lại. Các Đức Thế Tôn chỉ dùng một pháp Niết Bàn giải người thôi. Và cái đoạn thứ sáu này thì pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh. Thưa đại chúng là người mà có một chút đạo lực, dù họ làm ngàn vạn việc trên nhân gian, họ vẫn không cho phép họ rời cái vùng trời bất động này để làm. Rồi người mà tu tập giỏi, thưa các vị, đó là người có nói ngàn vạn lời, lời của họ được tuôn ra từ cái điểm này mà thôi, tức là an trú ngay tự thể bất động mà giảng pháp. Và người nào an trú được ngay nơi tự thể bất động này thì thưa các vị, cuộc đời làm đạo của họ nhẹ như khói mây, thuận duyên, duyên đến thì làm, duyên không đến thì xếp chân ngồi những góc núi để tu thôi. Và các Đức Thế Tôn cũng như thế, ra đời thuận duyên thì giáo hóa chúng sinh, hết duyên thì vào niết bàn. Rồi cái duyên của Ngài Phật Pháp còn phổ biến trên vùng đất đó thì hãy để cho mọi chúng sinh thấm nhuần giáo Pháp. Mà cái duyên giáo Pháp không còn có mặt nơi vùng đất đó thì tự nhiên là bị hủy diệt, bị thời gian không gian đào thải. Thì Phật Pháp giống như mặt trời lặn ở nơi này, mọc nơi kia, không hề có cái chiến tranh tôn giáo gì cả, không hề có thánh chiến, không hề có giành ảnh hưởng, không hề có cái điều gì vì sự tính toán của con người cả. Tức là cái ngôn từ trong nhà Phật gọi là nhậm vận thỉnh suy để làm đạo, mà không hề vì tư lợi, vì ý dục của con người là như vậy. Dùng tịch độ chúng là như vậy. Và nói ngàn vạn pháp cũng an trú ngay nơi thường thanh tịnh là vậy. Pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo, đó là chứng tam bảo vì thể hiện trong đời. Thưa đại chúng là cái sự tu tập của chúng ta, mình làm ngàn vạn việc chỉ có một điều quy hướng duy nhất, đó là trở về cái chỗ pháp thanh tịnh này. Kinh điển các nơi thì gọi là pháp nhĩ như thị, pháp ấy nó vốn là như vậy, nó vốn thanh tịnh bản nhiên như vậy. Không biết tôi dùng những cái từ đó nó có làm cho các vị thấy khó hiểu không? Tức là, thưa các vị, là cái tự thể tâm thanh tịnh của các vị vốn sẵn có, mình tu chẳng qua là để quay trở về an trú được ngay nơi tự thể tâm thanh tịnh đó mà thôi. Và rồi các vị thể ngộ được điều này, cơ duyên đủ lớn, thì không cần nghe, mình nghĩ chắc không cần nghe Thầy Phước Tịnh chia sẻ kinh điển làm gì, đọc trực tiếp vào kinh sáng bừng à. Và đa phần lời Đức Thế Tôn dạy xoay quanh điểm này, không chỗ nào khác cả. Mở được cánh cửa thế này rồi, các vị dùng ánh sáng này, các vị rọi vào kinh điển, các vị thấy là lời của các bậc giác ngộ đều giống nhau, chỉ nói một điều đó mà thôi. Dùng pháp màu này độ chúng sinh, thọ rồi không lui thường vắng lặng, khỏi già bệnh chết đấng y vương, lại ngôi pháp hải đức không lường. Thưa đại chúng là Phật Pháp ở mức độ cạn thì mình thọ nhận tam quy ngũ giới. Và nếu mình đến với đạo Phật bằng niềm tin thì thưa các vị, tam quy ngũ giới vẫn không phải là cái bến chắc nhất để mình neo thuyền. Tại sao? Nếu các vị chỉ thuần đến với đạo Phật bằng niềm tin, gửi vào Đức Như Lai, gửi vào những hình thức, thế thì thưa các vị, không thể chắc được, tâm thức của mình nó không đủ vững. Tại vì thứ nhất là mình có cảm tình quý kính một vị thầy nào đó, cho nên mình quy y. Vị thầy đó là đại biểu của giáo pháp Phật, gợi lên cái tâm bồ đề của mình để mình gắn đời mình vào giáo lý đạo Phật mình tu. Thế nhưng 3 lần 7 21, ông thầy kia ông không thèm tu nữa. Ông đi vào đời, ông sống giống như người bình thường, hoặc tệ hơn người bình thường. Thế thì cái niềm tin tam bảo của các vị lung lay tận gốc và đổ luôn cả đời không dựng lại được. Trong khi đó thì nếu mà mình tinh tế một chút thì ngoài cái quy y Phật Pháp Tăng bên ngoài, ta còn có một cái quy y tối hậu sau mỗi thời tụng kinh là gì? Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tự quy y Phật là quy y với ai? Với chính Phật của các vị, chứ không phải là quy y với Đức Thế Tôn cách đây 2600 năm, hay là quy y với Đức Thế Tôn ở trên bàn, hay là quy y với giáo pháp là những trang kinh, hay là quy y với chư tăng là những người hiện diện trước các vị. Quy y thâm sâu đó là quay trở về quy y nơi chính Phật của các vị. Thì trong cái đoạn kinh Di Ma Cật này, dùng pháp màu này độ chúng sinh, thọ rồi không lui thường vắng lặng, khỏi già bệnh chết đấng y vương. Thưa, cái pháp gì mà khi mình thọ nhận rồi thì vượt khỏi sinh già bệnh chết? Chắc hẳn là không phải cái pháp luyện tiên đan gì đâu, mà Phật pháp thiệt. Phật pháp thiệt là Phật pháp sống động có mặt nơi các vị, gọi là pháp ấy. Cái pháp nào mà thọ rồi thì vượt khỏi sống và chết? Pháp gì? Thưa đại chúng, là hình hài nào cũng sống và chết cả. Tam bảo nào có mặt trên nhân gian rồi 10 năm, 20 năm, 100 năm cũng hư hoại. Đoàn thể chư tăng nào thì cũng có lúc đến rồi đi. Thưa, tùy theo đời sống của từng quốc gia, từng hoàn cảnh, đời sống của chư tăng của quốc gia này khác, quốc gia kia khác. Rồi tùy theo cái xã hội làm áp lực đối với đời sống tăng đoàn. Có những tăng đoàn, cái hoàn cảnh xã hội nó áp lực rất là nặng, cho nên đời sống họ nó chuyển biến rất là nhiều, nó khác với nguyên thủy vô cùng. Thế thì chỉ duy nhất có một pháp bất biến mà các vị quy vượt được sống chết thôi. Pháp đó là pháp ngay nơi tự tâm của các vị, quay về an trú được ngay nơi cái pháp bất động của chính tự tâm các vị, thì vượt thoát được con đường sống và chết, bệnh khổ và bất an. Cái gì bệnh? Hình hài năm uẩn này bệnh, phải không? Mà thưa các vị, mình quy y với cái pháp không phải hình hài năm uẩn này. Cái pháp này nó vượt ngoài sắc uẩn, tức là vượt ngoài thân. Và cái pháp này nó cũng không phải là cảm thọ vui buồn. Pháp này nó cũng không phải là sự suy nghĩ thầm thì. Và pháp này là cái pháp tuệ giác sáng ngời, là tâm Phật chiếu soi, là trạng thái tâm bất động của các vị. Các vị an trú ngay nơi đó thì ta là gì? Ta là tử thể niết bàn, vô sinh bất diệt. Cái hình hài này sinh và diệt, đó là chuyện của hình hài, phải không? Cái hình hài bệnh, hình hài đói, cái hình hài xấu và đẹp, nhưng mà các vị lui về ngay nơi cái tự thể tâm bất động nhận biết các vị, thì cái đó có xấu đẹp không? Thưa không. Có vui buồn không? Cũng không. Có hình thể vật lý thì mới có đói, có bệnh, có đau, có già, có chết. Còn cái tự thể pháp bất động vô sinh này thì làm gì có chuyện đói, đau, già, chết. Cho nên ở đây câu kinh gọi là khỏi già, bệnh, chết, đấng y vương, lại ngôi pháp hải đức không lường. Thưa, chỉ cần nếm được hương vị chánh pháp thì mình mức độ cạn nhất dễ cảm nhận, đó là mình không sợ xấu, sợ đẹp, sợ gì nữa, sợ nghèo, sợ giàu, sợ bất cứ chi cả. Thưa các vị, tất cả những cái đó nó gắn với hình hài của các vị, nó gắn với ý niệm của các vị, chứ không hề, tự thể tâm của các vị không hề có cái gì gọi là xấu và đẹp, cao sang quyền quý hay là gì gì cả. Tất cả những cái thước đo về đẹp xấu là do xã hội bày đặt mà thôi. Và có đôi lần mình chia sẻ cùng với một số đại chúng lớn, mình nói là người ta bày ra cái trò đẹp xấu lừa dối nhau, trong khi bản chất của cái đẹp, thưa, nó luôn di chuyển, nó chưa hề dừng. Cái thế hệ của những người 50 tuổi, 70 tuổi, thời đó cái đẹp người ta đánh giá khác. Thế mà rồi qua mấy mươi năm, bây giờ cái đẹp người ta đánh giá khác. Hồi xưa đẹp đó là phải người nó đầy đặn một chút, dễ coi một chút. Bây giờ cái đẹp nó quan niệm là như vậy là quá mập, không có được. Phải ốm như cây tăm xỉa răng mới đẹp. Ví dụ vậy. Và thưa, đó là mình đơn cử một vài điều thôi. Rồi có những lúc người ta quan niệm đẹp là bông hoa. Rồi có những lúc người ta thấy bông hoa nó không phải đẹp nữa, mà xương rồng mới đẹp. Có những người, người ta tập trung mấy chục nghìn loại xương rồng khác nhau trồng, và họ nói đó là một vườn cây đẹp nhất của họ. Chắc các vị có thấy điều này chứ hả? Thế thì thưa các vị, cái mục tiêu để đánh giá về cái đẹp nó cũng không dừng. Và thế thì căn cứ vào tất cả những cái thứ hình thể vật lý đánh giá thì nó đẹp, nó xấu. Nhưng mà nếu mình đã ngộ ra, đã nhận ra được ta vốn không phải là hình thể, ta vốn không phải là sắc uẩn này. Sắc uẩn là cái của ta, cái món phụ tùng của ta thôi. Thế thì mình đi ngang qua cái vui buồn đẹp xấu của đời người rất là dễ. Rồi ví dụ như mình giỏi hơn một chút thì các vị cảm thấy những cảm thọ này như hạnh phúc, niềm vui, bất an, sầu muộn là cái cảm thọ luôn đến và đi. Nó không phải là mình. Thế thì mình loại trừ được bao nhiêu cái sầu khổ ở nhân gian? Thưa rất là nhiều. Khen ư, dính gì mình đâu. Chê ư, dính gì mình đâu. Danh lớn ư, dính gì mình đâu. Tất cả những cái đó đều là cái phụ tùng của ta mà thôi. Như cái tên gọi này, để cho tiện dụng cho nên bố mẹ mình sinh ra đặt cho mình một cái tên. Bố mẹ của anh kia sinh ra đặt ảnh một cái tên. Nhưng mà nhìn chung coi mọi hình thể vật lý đều là bốn nguyên tố đất nước lửa gió kết hợp thành, không khác nhau. Thế thì để cho tiện dụng người ta đặt ra đây là anh A, đây là anh B. Để cho tiện dụng người ta gọi cảm thọ này là buồn, cảm thọ này giận, cảm thọ này là vui. Để phân biệt từng loại cảm thọ có mặt trong đây. Thế nhưng mà tất cả cảm thọ ấy, đầu tiên nó sinh khởi bồng bềnh. Nó chưa hề làm quấy nhiễu, làm khổ mình. Thế nhưng mà càng lớn, những cảm thọ vui buồn là tự nhiên nó có sức nặng rất là mạnh đối với ta. Tự nhiên một chiều nào đó, mình cảm thấy u buồn. Cái mình mời cái u buồn ra, mình suy nghĩ về nó, chiêm nghiệm về nó. Rồi dần dần mình gia bội cho nó củng cố càng ngày càng nặng. Rồi càng lớn hơn một chút nữa, cái mình phát giác ra không phải chỉ có hai cái vui và buồn có mặt trong đời sống, mà nó có mặt thêm nhiều nỗi trong tâm hồn ta, như thất vọng nè, như khổ đau nè, như phiền muộn nè, như ưu tư nè, như lo lắng nè. Cái này nó theo với tiến trình tuổi tác mình, nó có mặt càng ngày càng nhiều trong tâm thức ta. Các vị không tin điều này, các vị hỏi các em bé coi nó có biết thất vọng là gì không? Nó có biết thất tình là gì không? Thưa không. Phải vào cái tuổi 20 ngoài 30 quả mai người ta mới biết một chút về thất tình. Thế thì thưa các vị, theo với ngày tháng những cảm thọ mình càng ngày càng đầy, trong khi tự thân nó lúc bé thì không hề có. Như vậy thì bản chất của nó là rỗng lặng, là tịch nhiên, là không. Và mình giác ngộ được điều này, mình thấy mình không phải là nó, mà nó là những người khách mới có mặt gần đấy thôi. Tức là những đứa con mình mới sinh gần đấy thôi, còn bản chất nguyên sơ, chưa nói lâu đời, ngay trong đời sống này, nguyên sơ lúc bé, ta chưa hề có những cảm thọ như thế. Và mình nhận diện nó là cái của mình, cái bị mình nhìn thấy, nó không phải là mình, thì mình loại trừ được bao nhiêu niềm đau nỗi khổ có mặt trong nhân gian. Người ta khen, người ta chê, người ta hờn, người ta giận, thưa các vị, mọi thứ không dính gì các vị cả. Các vị là cái nhận biết, chứ các vị không phải là những cảm thọ kia. Thế thì rõ ràng là chúng ta đi ngang qua nhiều tầng khổ não của đời sống rất là dễ. Dùng pháp màu này độ chúng sinh, thọ rồi không lui thường bắn lặng, khỏi già bệnh chết đấng y vương, lại ngôi pháp hải đức không lường. Thưa, đọc vào đoạn này là các vị lưu ý một điều là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta chỉ một pháp mà thôi. Pháp đó là pháp nhiệm màu, pháp Phật sống động. Nhận được pháp màu này rồi thì vượt thoát khỏi sống và chết, vượt thoát khỏi sinh tử, chứng nghiệm được Niết Bàn. Và cái câu kế đoạn thứ 8 là khen chê chẳng động như tu di, đồng bực thương xót kẻ lành dữ, tâm hạnh bình đẳng như hư không, nghe đấng nhân bảo ai chẳng kính. Thưa, đối với Đức Thế Tôn, khen chê ngài bất động như tu di. Thế nhưng mà nếu chúng ta tu tập giỏi, an trú được ngay nơi pháp Phật sống động chính tự tâm mình, thì khen chê các vị cũng bất động được như tu di. Cái điều này không phải khó làm. Cái điều mà tội nghiệp cho chúng ta là người ta khen thì mình vội vàng để cho lời khen đó nó dắt dẫn mình đi. Rồi người ta chê thì mình bị lời chê đó nó dìm cuộc đời mình xuống. Và người ta hình dung là cuộc đời mình giống như một cái con gì bị sỏ mũi. Người ta dẫn đi lên thì theo lên, dẫn đi xuống thì theo xuống. Và mình hình dung một ngày mà có 10 người khen 10 người đến chê thì cuộc đời mình khốn khổ đến chừng nào. Cứ chạy lên rồi chạy xuống, cứ thế mà đi thôi. Và người trí trong nhân gian, thưa các vị, thì họ cũng lừng lững trước cái khen và chê. Và người tu học Phật Pháp không cần phải vận dụng công phu gì nhiều cả. Các vị làm thế nào từ sáng tới tối, quên thì tha cho, chợt nhớ thì mình quay về an trú ngay nơi cái vùng đất Niết Bàn của chính mình, thì khen chê nào động được các vị. Họ khen nhiều lắm là họ khen cái hình hài này, phải không ạ? Họ khen những cái công sức mình đóng góp vào đời, thế thôi. Và tất cả những cái ấy ở mặt cạn mà nhìn thì nó đều phù du đến đi, không có cái gì còn lại cả. Công lớn trùm cả đất trời, như những vị hoàng đế ngày xưa, thế mà cũng ra đi theo với cát bụi. Rồi những con người mà đóng góp bao nhiêu công trình tiện ích cho nhân gian, thưa các vị, họ cũng đến và đi như cát bụi phù du thôi. Thế thì nhìn ở mức độ cạn, cái gì là pháp hữu vi đều đến và đi. Rồi ở mức độ sâu hơn, mình an trú ngay nơi tâm bất động của chính mình, thì thưa các vị, lời khen tiếng chê tự nhiên như gió ngoài tai thôi, vô người các vị không được. Đó là mình tu sơ sơ thôi, chưa cần tu giỏi. Đối với Đức Thế Tôn thì thưa các vị, khen chê ngài bất động như núi Tu Di là chuyện dễ rồi. Nay dân Thế Tôn lộng bọn này, cõi tam thiên tôi hiện trong đó, thiên cung long thần kia nương ở, càng thác cả thải với giả so, mọi vật trong đời đều thấy rõ. Vì thương Phật hiện biến tướng này, thấy việc ít có chúng khen ngợi, nay con lại đấng tam giới tôn. Cái đoạn đầu các vị đã có nghe mình giải thích về tất cả cái lộng mà nó hợp lại thành một đó. Nó có 3 ý trong cái đoạn này. Thưa, cái lộng của các vị Bảo Thích Tử cúng dường thì nó bé nhỏ, thế nhưng mà bằng cả tấm lòng trân quý đối với Đức Thế Tôn, cho nên của cúng thì nhỏ, nhưng mà bằng tấm lòng cho nên phước đức rất là lớn. Ở nhân gian người ta có nói một câu, vật cho không bằng cách cho. Có phải vậy không? Cái vật của anh cho có thể là rất ít ỏi, thế nhưng mà cái cách của anh tặng người ta, cách đó nó làm cho giá trị của cái vật anh cho trở thành lớn lao. Cái vật của mình cho dù đó là của quý, nhưng mình đứng ở trên cao mình ném vào đầu người ta, thưa các vị, người ta không chửi mình là mai, chứ người ta không có cảm ơn đâu, chắc như vậy. Trong những cổ thư Trung Quốc có một câu chuyện hay lắm. Có một ông nhà giàu kia, ông mở cửa kho lẫm để bố thí nhân cái mùa đói kém. Và ai cũng đến đem đồ đến đựng thức ăn, và đi ngang qua ông phát thức ăn. Có một người đội cái nón lá rách sùm sụp đứng ở đó. Và người này đi qua, người kia đi qua, mà anh chàng đó thì không tới. Ông nói này, anh chàng kia tới đây lấy thức ăn. Cái người đàn ông kia dở nón ra nói, thưa ông, thú thật với ông là tôi nhịn đói 15 ngày rồi, và đi rất là nhiều nơi để nhận cái quà phát chẩn. Thế nhưng mà vì một lời nói đó cho nên tôi nhịn đói, tôi chưa bao giờ đưa túi ra để nhận thức ăn bất cứ của ai. Ông dùng cái ngôn ngữ đó, ông cho những người khác thì được, nhưng mà riêng đối với tôi thì thà chết đói chứ tôi không bao giờ nhận cái thức ăn của người kia. Này, anh kia tới đây lấy thức ăn, không bao giờ. Và người đó ra đi luôn. Và thưa các vị, cái điều đó nó xác minh cho chúng ta biết là vật cho không bằng cách cho. Và trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, có những lúc mà chúng ta bỏ tiền trăm bạc chục ra, ta giúp đỡ người thân, ta tặng người này, ta biếu người kia. Thế nhưng mà đôi khi cái món quà mình nhận lại không phải là sự cảm ơn, mà là cái sự thù ghét của người thân mình nữa. Đã có những trường hợp như thế. Cho nên cái điều nói không sai đó là cái của cúng dường tuy ít mà bằng tấm lòng của mình thì phước đức nó lớn hay không, chứ không phải là của cúng dường nhiều đâu các vị. Lộng của các vị trưởng gia tử rất là mọn, thế nhưng mà khi cúng dường Đức Thế Tôn bằng tất cả tâm thành, cho nên tất cả những cái lộng kia nó hợp lại làm một, và nó hiện ra cõi nước tam thiên đại thiên thế giới trong đó. Đó là về cái mặt biểu tượng hình thức cúng dường mà nói. Và cái chiều thâm sâu của những chiếc lọng mọn này, thưa các vị, mỗi người có một cái tâm rất là khác biệt. Ở cái tầng hữu vi pháp á, thì phước đức của mỗi một người nó có khác nhau. Thế nhưng mà mình đạt đến cái chiều kích cao của cái tâm, tức là đạt đến cái trạng thái vô niệm của tâm, các vị thể nhận được tâm Phật bất động của các vị, thì thưa chúng ta đều đồng đẳng. Ở hữu vi thì nó có hình thể nhỏ lớn, có màu sắc, có khác biệt, nhưng mà tự thân của vô vi thưa nó không khác biệt. Cái ví dụ này thì làm cho chúng ta dễ hiểu. Ví dụ như nhà thì lớn và nhỏ khác nhau, có biệt thự, có lâu đài, có nhà ọp ẹp. Thế nhưng mà không gian trong nhà thì có khác nhau không? Thưa không. Cái có thì nó khác, mà cái rỗng thì không bao giờ khác. Và người ta chỉ cần phá vung tất cả những cái vách ra, thế thì không gian bên trong và không gian bên ngoài không khác biệt gì cả. Cũng như thế, ở cái tầng phước đức hữu vi thì có phước đức lớn, phước đức nhỏ, có người thọ báo làm ông trời, có người thọ báo làm ông hoàng bà chúa, có người có phước hữu lậu làm được người sang quý, có người thì nghèo. Nhưng mà đạt đến cái tầng của tâm Phật, tức là cái tự thể vô sinh bất diệt nơi chính các vị, thì thưa lúc ấy xóa hết tất cả những cái biên giới của hữu vi pháp. Cho nên tất cả những cái lọng báo kia đối với các vị trưởng giả tử thì mỗi lọng mỗi màu sắc khác nhau. Hiện cái phước đức ở mức độ cạn đó là hiện hình ra mười phương cõi nước. Nhưng mà cái ẩn ý thâm sâu của điều này muốn nói là tất cả tâm thức của chúng ta đạt đến cái chiều cao của sự thành đạt, thế thì chỉ là một mà thôi. Trong và lặng, tỉnh và sáng, hiện ra mười phương cõi nước. Thưa, chỉ cần nhìn lại tâm của các vị những lúc mà nó lặng lẽ, không có cái tiếng nói thì thầm, an trú ngay nơi cái niệm tĩnh lặng nhận biết, thì thưa các vị, cái sự tinh nhạy trực giác của nó bén vô cùng. Mọi cái nhúc nhích của tâm các vị đều hiện ra đó cả. Mình để cho tâm mình nó tràn đầy những ý niệm, tràn đầy ngôn ngữ nói thầm thì thưa các vị là nó không đủ tỉnh, không đủ sáng, cho nên mình không nhận biết được những cái mấy động của lòng sinh khởi. Nhưng mà khi các vị lui về an trú ngay nơi trạng thái nhận biết, thế thì mọi cái khởi động trong tâm của các vị dù bé nhỏ, dù một lời nói xẹt qua, các vị liền nhận biết. Cho nên mọi thứ đều hiện trong lộng báo là như thế. Đại thánh, chỗ nương của mọi loài, lộng sạch, trong đó thấy vui vẻ, đều thấy Thế Tôn ở trước mình. Đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh tùy loại thải đẳng hiểu, đều cho rằng Phật đồng tiếng mình, đó là thần lực pháp bất cộng. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn có thập bát bất cộng pháp. Ở đây thì mình không thể dẫn dụng hết thập bát bất cộng pháp. Mình chỉ giải thích một vài điều rất là nhỏ về bất cộng pháp. Ở đây có bốn câu rất là hay, mình chép ra đây. Phật dĩ nhất âm, diễn thuyết pháp, chúng sinh tỳ loại các đắc giải. Thưa các vị, là Ngài Bảo Tích Tử, Ngài khen ngợi Phật có hai câu này rất là hay, ghi ra đây. Phật dùng một lời nói pháp thôi, và mọi loài chúng sinh tùy theo từng cái chủng tánh của mình có thể hiểu được lời Phật nói. Ví dụ như loài người, loài động vật, chư thiên. Và cái điều ngạc nhiên là ngày xưa Đức Thế Tôn chưa có cái hệ thống dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh. Và hệ thống dịch tiếng của loài người ra những loại ngôn ngữ khác nhau còn chưa có. Thế mà ở đây trưởng giả tử Bảo Tích tán thán Đức Thế Tôn là một lời Đức Thế Tôn nói, có thể là các loại chúng sinh có cơ duyên tiếp xúc được thì đều nhận biết được Đức Thế Tôn đang nói bằng ngôn ngữ của chính mình. Và mình có thể hiểu được Phật pháp. Thế là ý nói cái gì? Có khi nào các vị nói chuyện bằng tiếng Việt trước một đám đông người Mỹ mà người ta nghe, người ta biết các vị nói cái chi không hả? Không, không thể. Không thể có chuyện đó, phải vậy không? Thưa các vị, nhưng mà họ có thể hiểu được. Họ không phải hiểu bằng ngôn ngữ của ta nói, họ hiểu bằng cái gì? Bằng cái bên trong ngôn ngữ họ hiểu được. Cái trạng thái vui buồn, cái niềm hưng phấn của ta, cái sự chân tình truyền đạt của ta họ cảm được. Họ không biết mình nói gì, nhưng mà họ nhìn thấy cách mình đi, cách mình đứng, cách mình cười, cách mình diễn đạt, hoặc là cái cách mình tặng một món quà. Mình nói tiếng Việt, họ không biết nói gì, nhưng mà nhìn thấy cử chỉ trân trọng, quý kính của mình, họ cảm được chứ, phải không? Thế thì ở mức độ cạn mình hiểu thế này. Thưa các vị, thập loại chúng sinh không phải hiểu Đức Phật bằng lời, và họ cảm được năng lượng của Đức Thế Tôn. Ngôn ngữ âm thanh có mặt đến được với các vị cũng bằng năng lượng của tự bên trong tâm thức của tôi. Lời nói là cái xác thôi, cái vỏ thôi. Cái hồn của nó nằm ở đâu? Nằm ở tấm lòng, nằm ở trái tim, nằm ở cái chỗ chân thành muốn truyền đạt cho các vị. Ca sĩ họ hát, nếu họ chỉ hát bằng cái miệng không như trả bài, thế thì lời hát của họ không đánh động vào tim người ta. Người ta nghe, người ta không có xúc động bùi ngùi đâu. Mình khóc được không phải người ta hát hay đâu. Khóc được là vì tấm lòng họ để trọn vẹn vào lời hát. Có phải vậy không? Có những lời nói, thưa các vị, nó đi ra từ cuốn họng thôi, cho nên không đánh động được lòng người. Có những lời nói nó đi ra từ trái tim, cho nên đánh động được lòng người. Lời nói Đức Thế Tôn đi ra từ tuệ giác sáng ngời của tâm Phật bất động, cho nên cái nhìn của Ngài, bước đi của Ngài, điệu bộ của Ngài, thưa, đủ là một lời nói chấn động lòng người, chứ không phải lời nói. Cái năng lượng càng mịn bao nhiêu, càng tinh tế bao nhiêu, nó càng đi vào lòng người sâu bấy nhiêu. Lời nói không hay bằng cái nhìn, phải không? Có những cái nhìn làm cho người ta rụng tim mà, còn lời nói có ai rụng tim đâu. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái năng lượng càng tinh bao nhiêu, càng mịn bao nhiêu, cái năng lực nó đánh động mạnh bấy nhiêu. Cho nên ta nên hiểu lời đến với tâm thức của mọi chúng sinh không phải bằng ngôn ngữ của Ngài, mà bằng tâm của Ngài, bằng cái năng lượng giác ngộ của Ngài. Cho nên ở đây cái câu là Phật dùng một lời diễn nói pháp, chúng sinh tùy loại có thể hiểu là như vậy. Câu kế là đều cho rằng Phật đồng tiếng mình, đó là thần lực pháp bất cộng. Ví dụ thế này, ví dụ trong cái hội trường đây có chừng 200 vị. Mỗi vị có những cái thắc mắc rất là riêng tư. Và trong cái tiến trình tu thì có những cái vướng víu mà tôi nào hề biết. Ví dụ như thế. Thế nhưng mà có một vị thầy tu tập rất là giỏi, có kinh nghiệm thực sự trong chuyện tu. Thế thì cái lời trình bày và cái sự chia sẻ của người đó tự nhiên là khơi mở được trong tâm thức của các vị. Các vị cảm thấy dường như là những cái thắc mắc của mình được ông thầy cũng gỡ giùm. Đó là thầy nào chứ không phải thầy Phước Tịnh nha, đó là mình ví dụ thôi. Và thưa, có trường hợp như thế này không? Mình cứ tưởng chừng như cái điều của thầy nói, nó là cái điều nói riêng với mình. Thế nhưng mà không phải, không phải như vậy. Đó là vì từ bên trong tâm thức của người kia, họ có sự tu tập thực sự, họ đã đi ngang qua những cái khó khăn như vậy. Họ đã biết cái điều đó nơi chính họ, họ chia sẻ chân tình cái điều đó của họ cho mình hiểu. Thế cho nên mình có cảm nhận như là điều đó nói riêng với mình, nhưng mà thực tế thì không phải nói riêng. Thì trưởng giả tử dùng cái câu này khen ngợi Đức Thế Tôn là Ngài dùng một loại âm thanh thôi, mà chúng sinh thì tùy theo từng thể loại chúng sinh cảm nhận được năng lượng của Ngài truyền đạt, cảm nhận được là Đức Phật nói với riêng mình là như thế. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh chỗ hiểu tùy mỗi hạng, khắp được thọ hành điều lợi ích, đó là thần lực pháp bất cộng. Thưa đại chúng, là có khi Đức Phật chỉ dạy một pháp thôi, ví dụ như pháp thở vào thở ra thôi. Đối với người mà họ cảm thấy là cơ thể họ cần trị liệu, thế thì bằng phương pháp thở họ có thể làm cho thân của họ nhẹ, tật bệnh họ tiêu trừ. Họ có niềm tin với Phật ở mức độ cạn vừa phải, chữa trị thân thôi. Thế nhưng mà có những người căn cơ họ rất là sâu, cho nên từ cái phương pháp thở vào thở ra thôi, họ có thể đi vào thiền tập rất là sâu. Cho nên dù rằng Phật nói một lời, thế nhưng mà tùy theo căn tánh của chúng ta, ta có thể thọ nhận được lời giải ấy sâu hay cạn, ứng dụng nó, hoặc là an lạc trong hiện đời, hoặc là được giải thoát. Trong cổ học Vinh Hoa có câu chuyện rất là hay. Vua Sở nghe ở miền quê kia có một gia đình nọ, họ làm nghề dệt, và do vì cái nghề này tiếp xúc với nước lạnh rất là nhiều, cho nên tay nó dễ bị nứt nẻ vào mùa đông. Vua nói: các ngươi về cái vùng đó, ngươi bỏ tiền ra, ngươi mua giùm cái bài thuốc trị nứt tay, trị da tay khô thôi, đem về đây ta có việc xài. Và cái gia đình nông dân kia nghe nói nhà vua mua 10 lượng bạc, quá sự mong đợi của gia đình nọ, cho nên họ bán cái phương thuốc bí truyền đó cho nhà vua. Các vị biết nhà vua mua cái bài thuốc đó về để làm gì không? Thưa, mùa đông năm đó nhà vua định mở một cái trận chiến tấn công vào miền Bắc, và cái điều kiện khí hậu cực kỳ lạnh, cho nên quân sĩ không thể chống chọi được với cái lạnh của miền Bắc, tay chân mà nứt nẻ thì không thể cầm vũ khí được. Cho nên nhà vua mua cái bài thuốc đó, chế ra rất là nhiều và trao cho quân sĩ bôi vào tay, để họ có thể tay chân lành lặn bình thường và tấn công vào miền Bắc vào mùa đông năm đó. Một cái bài thuốc đối với người nông dân thì họ chỉ dùng để làm cái công việc là giặt lụa vào mùa đông, để tay chân đừng bị hư hỏng. Thế nhưng mà với một vị hoàng đế, họ thấy cái lợi ích của nó không phải là cái chuyện giặt lụa nữa, không phải là chuyện kiếm vài đồng tiền nữa, mà cái lợi ích của nó là chiếm một vùng đất rất là bao la, gầy dựng nên một quốc gia có cương vực rất là rộng. Thế thì tùy theo tâm thức của người sử dụng mà thuốc kia có thể là loại thuốc trị cho một người, có thể là thuốc trị cho nhiều người, có thể đó là bài thuốc kiếm 5-3 đồng, có thể đó là bài thuốc trường sinh bất tử, tùy người dùng mà thôi. Ở đây Đức Thế Tôn được tôn vinh là bậc có thần lực bất cộng, là do gì? Một lời nói pháp của Ngài dạy cho mọi chúng sinh, tùy mọi loài, mọi người, tâm thức của họ mà họ có thể thọ nhận được và có lợi ích riêng biệt khác nhau. Có người thì nhận lời dạy Đức Phật rồi giải thoát tử sinh, có người nhận được lời pháp của Đức Thế Tôn rồi thì có được niềm an lạc trong cuộc sống, có người thì khởi được niềm tin với chánh pháp, có người nghe rồi thì như gió qua tai, vân vân. Nghĩa là tùy tâm thức của từng người. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, có người kinh sợ hoặc mừng vui, có người kinh sợ hoặc chán nhàm, đó là thần lực pháp bất cộng. Thưa đại chúng, là chưa nói Đức Thế Tôn, bản thân tôi, những cái CD của tôi cũng có giá ghê lắm. Có một lần đã có những người họ tới họ khen, nói thực tế mà nói là con bị bệnh mất ngủ rất là lâu. Lâu nay con nhờ thầy cứu giùm con, mỗi lần con nghe pháp của thầy là con ngủ ngon. Tối chỉ cần mở CD thầy Phước Tịnh ra là ngủ rất là dễ. Và thưa các vị, rõ ràng là chưa cần nói Đức Thế Tôn, bản thân của mình thì những cái CD của mình nó cũng giúp được rất là nhiều người, mà cái giúp cạn nhất là dỗ giấc ngủ giùm cho người khác. Nghe nhạc có khi khó ngủ, bài nhạc nó hay, nó đánh động vào trái tim mình làm mình thổn thức. Còn nghe pháp mình chán ơi là chán, cho nên mình dễ ngủ vô cùng. Và cái đoạn cuối này nó gồm có 10 mấy câu rồi. Lại đấng thập lực đại tinh tấn, lại đấng đã đặng không chỗ sợ, lại đấng trụ nơi pháp bất cộng, lại đấng đạo sư của muôn loài, lại đấng hay dứt các triền phược, lại đấng đã đến nơi bờ kia, lại đấng hay vượt các thế gian, lại đấng trọn lìa đường sanh tử, biết hết chúng sinh tướng đến lui, khéo nói các pháp được giải thoát, như hoa sen trong đời chẳng nhiễm, thường khéo vào nói hạnh không tịch, rõ các pháp tướng không ngăn ngại, lại đấng không nương tở hư không. Thưa đại chúng, là cái đoạn này nó dài, nhưng mà đoạn này tán thán Đức Thế Tôn gồm có những cái ý như thế này. Khi người ta nói đến Đức Phật thì người ta nói Đức Thế Tôn có tam minh lục thông tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, tam minh tục thông, thập lực và thập bát bất cộng pháp. Cái đoạn mà chúng ta vừa học thì Bảo Thích Tử tán thán ngài có những cái pháp bất cộng, và cái đoạn cuối này thì gồm có thập lực, tức là mười cái sức mạnh của một Đức Như Lai. Mười sức mạnh đó là gì? Cái sức mạnh thứ nhất đó là vô úy, lại đấng đã đặng không chỗ sợ. Tại sao vô úy? Trong từ điển Phật học thì vô úy nó có bốn, gọi là vô ngại hay tứ vô ngại hay tứ vô úy cũng giống nhau, gồm có từ vô ngại nè, thiết vô ngại, biện vô ngại và pháp vô ngại. Cái điều đầu tiên là Đức Thế Tôn sử dụng ngôn ngữ rất là thông suốt, rất là trôi chảy. Ngài sử dụng từ ngữ rất là giàu có, phong phú. Cái thứ hai là những điều Ngài dạy rất là trôi chảy, có thể mang chúng sinh đến sự an lạc. Phiền não khổ đau dày dò chỉ cần nghe Đức Thế Tôn giảng dạy một thời kinh thì bao nhiêu não phiền rũ sạch. Và tất cả học thuyết Ngài đều đi ngang qua, gọi là thuyết vô ngại. Đối với nội pháp, tức là đối với những điều Đức Thế Tôn tâm chứng, hay là chứng nghiệm, hay là chứng ngộ, thì Ngài giảng giải nó một cách minh bạch và thông suốt, gọi là thuyết vô ngại. Thứ ba, biện tài vô ngại, tức là về cái năng lực lý luận, các cái học thuyết nhân gian, Ngài đi ngang qua, gọi là biện vô ngại. Thứ tư, pháp vô ngại, có nghĩa là từ cái pháp cạn nhất của nhân thừa, thiên thừa, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát cho tới Phật thừa, Ngài đi ngang và thông suốt. Và bốn điều này thành tựu cho nên gọi là Ngài vô ngại. Thuyết pháp giữa một hội chúng Bà La Môn, nhưng mà Ngài không hề khiếp sợ, rất là uy dũng như sư tử giữa rừng muôn thú, cho nên gọi là vô ngại. Đó là vô ngại thứ nhất. Lại đấng đã đặng không chỗ sợ. Ngoài những ý nghĩa này, thưa các vị, người đã đạt đến được bờ bên kia, không còn sợ sinh tử, không còn mơ ước quả niết bàn, siêu việt cả tử sinh, cho nên được gọi là vô ngại. Chưa nói tới Đức Thế Tôn, các vị thiền sư có một cái chút thành đạt trên con đường tâm linh, các ngài cũng được vô ngại nữa. Có một lần đó, có một vị pháp sư tới hỏi Ngài Huệ Hải, hỏi thưa thầy, thầy dùng pháp gì để dạy người? Huệ Hải nói, ta chẳng có pháp gì để dạy người cả. Vị pháp sư kia chê, đó là một thiền sư mà ăn nói hàm hồ, không biết cái gạo nếp gì cả. Ngài Huệ Hải ngài hỏi lại, vậy thì pháp sư dùng pháp gì để dạy người? Vị pháp sư kia nói, ta giảng kinh Kim Cang 20 mấy hội, tức là đã từng dạy 20 mấy nơi về kinh Kim Cang. Thiền sư hỏi thêm, thưa thầy, kinh Kim Cang ai nói? Vị pháp sư kia hơi khó chịu nói, ai chẳng biết kinh Kim Cang là của Đức Như Lai nói. Thiền sư gặn lại một câu kế tiếp nói, trong kinh Kim Cang Đức Thế Tôn có nói một câu là, nếu nói Như Lai nói pháp, đó là phỉ báng Như Lai. Nếu nói kinh này không phải Như Lai nói, tức là phỉ báng kinh, thỉnh Pháp Sư nói cái căn cứ và điểm nào nói là kinh này của Như Lai nói, Ngài Pháp Sư ta trả lời không được. Thiền sư nói thêm một câu, đó là trong kinh Đức Thế Tôn nói là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Và nếu người nào lấy 32 tướng gọi đó là Như Lai, thế thì chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng là Như Lai sao? Ngài còn chưa biết Như Lai là gì, thế thì dám cả gan nói kinh này của Như Lai nói ư? Thưa các vị, tại sao những vị thiền sư mồm mép nhiều như vậy? Tại sao? Thưa, ai cũng biết một điều là cái học của chúng ta mà ghi nhớ thì nó có giới hạn. Mình ghi nhớ để mình ứng đối với tâm điều của nhân gian đổ vào mình đó, thì không có cách gì có thể đối phó được cả. Thiền sư thì không phải làm cái việc là ghi nhớ kinh điển sách vở gì để đối phó với bất cứ ai. Thiền sư chỉ làm mỗi việc là an trú ngay cái vùng tâm tĩnh lặng của chính họ. Rồi ngay nơi đó, tự nhiên nó có cái năng lực kỳ diệu là bật sáng những vấn đề cần phải làm, cần phải giải quyết thôi. Tức là cái sự bén nhạy và thông minh nó có mặt. Nó không có cái sức đo và không có sự dung chứa. Còn cái ký ức của mình nó hạn chế ở trong một phạm vi nào đó thôi. Còn cái sự thông minh và bén nhạy thì nó không có cái phạm vi để đo, không có ký ức để lưu trữ. Và thông thường chúng ta bị cái tình trạng là lưu trữ cất chứa ký ức để đối phó việc nọ việc kia. Mọi việc mình phải vận dụng hồ sơ lưu của mình để đối phó. Còn thiền sư thì thưa các vị, bình thường tâm thức của họ trắng như mảnh giấy, tông như không gian, bát ngát như không gian, không có cái điểm gì để lưu. Và cái điều này nó cho chúng ta biết là bình thường tâm mình rỗng lặng an nhiên, thế thì năng lượng đời sống mình được bảo tồn, mình không có tiêu phí trong những chuyện suy nghĩ vẩn vơ, cho nên cái sự bén nhạy của mình nó vô cùng. Bình thường mình để cho cái đầu mình nó luôn vận hành, luôn vận động, luôn suy nghĩ, thế thì thưa các vị, máy còn phải nóng hơn nữa là cái đầu này, nó cứ làm việc như thế, cho nên nó bị mềm, bị trùng, trí não bị hao mòn, năng lượng nó bị thất thoát. Còn người mà giữ gìn bảo toàn được cái năng lượng của tự thân, cho nên cần họ sử dụng rất là bén, rất là nhạy, như vậy an trú ngay nơi tự thể không của tâm thôi, đối phó với vạn điều ở nhân gian rất là dễ, đối phó với các vị luật sư pháp sư rất là dễ. Là do vậy, đó là mình dẫn một chút về thiền sư để thấy là cái khả năng vô ngại biện của họ nó giỏi như vậy. Do vì họ chỉ làm một việc thôi à. Bình thường họ an trú tâm nơi cái sự tĩnh lặng của không thôi. Đó là câu thứ nhất, tán thán Đức Phật. Câu thứ hai là lại đấng trụ nơi pháp bất cộng. Là đấng gì? Thưa, câu thứ hai là tán thán Ngài là đấng thiện thể, đấng trí tuệ. Thứ nhất là vô úy, thứ hai là trí tuệ. Và câu thứ ba, lại đấng đạo sư của muôn loài, tán thán Ngài là bậc đạo sư. Đạo sư có nghĩa là gì? Thưa các vị, chữ đạo trong chữ Hán họ phân là mà hay lắm. Khi nói đến chữ đạo sư thì người ta dùng cái chữ này. Đạo là dẫn đường, Ngài là người dẫn đường, Ngài cầm đuốc soi đường. Đức Thế Tôn không hề là một vị thần linh, không hề là người ban phát năng lượng cứu giúp các vị giống như các truyền thống tôn giáo khác. Ngài chỉ làm mỗi việc là soi đường để ta đi. Ngài chỉ làm một việc là khơi mở để các vị tự làm khởi phát Phật trong các vị. Giải thoát hay không giải thoát tự chính các vị, chứ không có năng lực của thánh thần nào giúp các vị cả. Không có ai mà dắt ta các vị dẫn về phương Tây phương Bắc gì cả. Các vị phải tự làm cho đời sống bên trong của các vị nở hoa, tự làm cho phiền não nghiệp chướng của các vị nhẹ, và tự các vị chắp cánh bay lên thôi. Cái đặc biệt của đạo Phật là như vậy. Ngay trong cái từ xưng tán Đức Phật đã nói được điều này, tức là Ngài là vị dẫn đường thôi. Câu thứ tư, lại đấng hay dứt mọi kiết phược, là tán thán Ngài là bậc điều ngự. mình thì không có điều ngự được. Phiền não đến thì mình phiền não, giận đến thì mình giận. Mình chỉ là người cầm cương thôi. Thì con ngựa của mình, có khỉ của tâm thức mình, chạy đi đâu mình chạy theo sau đó. Còn ngài thì khéo điều phục được, làm chủ được, cởi trên lưng nó được, gọi là đấng điều ngự. Lại đấng đã đến bờ kia, tức là đấng thiện thể. Thông thường cái từ thiện thể thì chúng ta cứ nghĩ là, ta cứ nghĩ thể là thề. Thưa, thể là đi qua, tức là khéo lèo lái cuộc đời mình từ bên bờ sinh tử, đi ngang qua dòng chảy tử sinh đến bên kia niết bàn, gọi là thiện thể. Khéo điều phục tâm mình từ cái sôi sục buồn giận để cho nó dịu, nó mát, nó lắng đi, nó vượt ngang qua những phiền não của lòng, gọi là thiện thể. Chứ thiện thể không có nghĩa là thề thốt gì cả. Thiện thể có nghĩa là khéo lái cuộc đời mình vượt ngang dòng sông sinh tử, gọi là thiện thể. Lại đấng hay vượt các thế gian, tức là khen ngợi Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải, tức là hiểu biết mọi pháp thế gian, ứng dụng được mọi pháp thế gian vào trong cái cách để điều phục dạy dỗ chúng sinh, gọi là lại đấng thế gian giải. Lại đấng trọn lìa đường sinh tử, đây là cái từ tán thán Đức Thế Tôn là bậc giải thoát. Lại đấng trọn lìa đường sinh tử, khéo nói các pháp được giải thoát. Như hoa sen trong đời chẳng nhiễm, thường khéo vào nơi hạnh không tịch, rõ các pháp tướng không ngăn ngại. Lại đấng không nương tợ hư không, tức là lại đấng vô nhiễm và vô y. Thế nào là vô nhiễm và vô y? Thưa đại chúng, vô y có nghĩa là không có nương tựa, nhiễm là không bị dính vào. Một cái ví dụ cạn thì các vị biết là vô nhiễm vô y. Ví dụ như mình nhìn màu sắc thì mắt mình dính với màu sắc. Mình nghe âm thanh thì tai mình dính với âm thanh. Cái buồn cái vui của ai động đến đời sống mình thì lập tức mình bị buồn vui ngay, gọi là nhiễm và y. Tức là mình nương tựa vào, mình dính mắt vào. Còn Đức Thế Tôn thì thưa các vị, lời khen tiếng chê vân vân không dính vào ngài được, là vô nhiễm. Vô y nghĩa là gì? Không có nương vào sáu trần bên ngoài, sáu căn bên trong và sáu thức bên trong nữa, gọi là vô y. Làm thế nào để đạt đến được vô nhiễm và vô y? Thưa, cái chuyện này không phải Đức Phật làm được mà ta cũng làm được. Ta cũng làm được. Nương vào thân ngũ uẩn này, thấy cái này là ta, gọi là y vào hình hài. Nương vào vui buồn này, thế thì mình nhiễm và y vào cảm thọ. Thế nhưng mà chỉ cần một việc duy nhất ta làm thì ta vượt ngang qua được nhiễm và y. Có nghĩa là quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết bất động của các vị. Cái gì bị nhìn thấy, bị nhận biết, cái đó là đối tượng. Ta an trú ngay nơi chủ thể nhận biết, mà đừng bị dắt dẫn vào đối tượng bị biết, thì mình vượt thoát được nhiễm và y, trở thành người vô y. Vô y đạo nhân có nghĩa là một người đã sống được với cái năng lực Phật của chính các vị đó. Mỗi một ngày du hành trên mặt hành tinh này, nhưng mà người đó, thưa các vị, không có buồn vui sầu muộn bất an gì dính nó được. Mắt mở sáng mà không dính sắc màu, tai nghe mọi âm thanh nhưng mà không bị âm thanh nhắc dẫn. Và điều này, thưa, ta có thể thực tập nó mọi lúc mọi giây trong đời sống hàng ngày, và làm được điều này gọi là đạt được cái trạng thái của vô nhiễm và vô y. Và thưa, chúng ta đi được một đoạn của lời tán thán trưởng giả tử, và còn lại một ít phút nhường cho cô Kim Chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch đại chúng. Thưa quý vị, chúng ta còn độ chừng 5-3 phút để sinh hoạt trước giờ nghỉ giải lao. Thưa quý vị, từ vào đầu cho đến bây giờ chúng ta chưa có dịp để chào mừng giảng sư, thì nay là dịp để chúng ta kính lời chào mừng và cảm tạ Thầy cho cái bài giảng hôm nay. Kính bạch Thượng tọa giảng sư, đại chúng chúng con xin được trân trọng đảnh lễ chào mừng Thầy trở lại với đạo tràng và xin cảm tạ Thầy cho bài giảng phần 1 ngày hôm nay. Xin cảm tạ đại chúng, xin mời đại chúng an tọa. Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời các em trong nhóm Mắc Thương ngỏ lời chào mừng thính chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thượng tọa giảng sư, con kính thưa toàn thể quý vị. Lời đầu, chúng con nhóm Mắc Thương nhìn đời xin chào mừng toàn thể quý vị trở lại với đạo tràng tu học ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ là đúng 4 giờ, mời quý vị 15 phút nghỉ giải lao và xin quý vị trở lại đúng 4 giờ 15 phút. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa đại chúng, là trước khi học tiếp vào kinh Di Ma Cật, tôi có vài chia sẻ nhỏ. Nhân trước cái giờ giải lao, cô Kim Chi có gợi ý về chuyện các cháu trong tương lai nếu đông á thì sẽ tổ chức một cái buổi sinh hoạt ở ngoài trời để cho cô Nho Nghiêm cô hướng dẫn. Thưa, có một hôm cô Nho Nghiêm lên Lộc Uyển, mình có hỏi thăm về cái sự thành công của những cái buổi giảng pháp ở nơi đây đối với các em. Thì cô có một cái gợi ý, và điều này mình đã có dịp chia sẻ với nhóm Mắc Thương. Mình nói là thực tế thì các cháu nó đi vô cái kinh điển Đại Thừa rất là khó. Cái khó thứ nhất là do vì mình cũng già, cho nên mình không thể làm thế nào giảng giải những cái điều nó hợp với tâm thức người trẻ, dù mình cũng hết sức là cố gắng làm cho nó dễ hiểu, nó đến được tâm thức của nhiều người. Thế nhưng mà cái hạn chế rất là lớn là không thể nói những cái điều ngoài kinh văn quá nhiều. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình cũng được nuôi dưỡng trong một cái môi trường rất là khác với đời sống xã hội nơi đây, cho nên không thể tiếp cận được với trẻ, và điều mình chia sẻ nó không thể đến được với cái nhu yếu thực sự của các em. Các em nơi đất nước này, thưa các vị, nó có những cái nhu yếu cần thiết khác hơn các em bé ở Việt Nam, và cái nhu cầu của nó cũng rất là khác đối với các vị nơi đây. Các vị là những người bố mẹ sống Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ, rồi các vị không thể tiếp cận được với sinh hoạt của học đường như các em bây giờ. Cho nên mình phải có một cái sinh hoạt riêng cho thế giới trẻ. Và thế giới trẻ rất là quan trọng, mình chăm sóc được các cháu về cái phần vật chất nó mới được một phần ba thôi. Cái phần tinh thần của nó, văn hóa của nó, tâm tình của nó thêm được phần ba nữa. Và còn phần ba cuối nữa là đời sống tâm linh của nó. Hai phần này rất là quan trọng, đóng góp cho hạnh phúc của nó, chứ không phải là phần vật chất không mà đủ. Do vậy cho nên chúng ta cần quan tâm hơn về cái sinh hoạt đối với thế giới trẻ. Mình nghĩ Đuốc Tuệ hay là nhóm Mắc Thương này tuy gọi là trẻ nhưng mà sinh hoạt vẫn chưa trẻ. Chắc vậy. Tức là chúng ta chú trọng nhiều đến người lớn mà chưa hề chú trọng đến các em. Cho nên tôi có gợi ý là nếu mà những cái điều mình giảng dạy không đến được các em thì phải làm thế nào? Thì cô Nho Nghiêm có gợi ý là theo con thì nếu có đông các em á, thì con sẽ sinh hoạt ngoài trời, nó vừa chơi vừa học Phật pháp rất là nhẹ, đi vào tâm thức nó rất là dễ. Và mình làm được điều này, thưa các vị, mới có cơ hội truyền đạt được niềm vui, hạnh phúc, an lạc, văn hóa Việt Nam vào tâm thức các em thôi. Còn các vị dẫn nó tới đây, bắt nó ngồi trong đây, toàn là người lớn và ông thầy Phước Tỉnh thì nói cái chuyện trên trời trên mây thì nó nghe nó chán lắm, là nó không có bỏ ra hết là mai, chứ không thể giữ chân nó trong đây được. Cho nên mình nghĩ lần sau nếu các vị có con em mà chừng 10, 15, 13 tuổi đổ lên á, từ 25 tuổi trở xuống á, sinh trưởng nơi đây, nó sử dụng tiếng Mỹ thông thạo hơn tiếng Việt, thì các vị có thể kêu các em tới chơi ở nơi đây một lần, rồi cô Nho Nghiêm sẽ dẫn một nhóm ra ngoài bãi cỏ ngoài kia, và họ có một cái sinh hoạt rất là trẻ trung thì nó hay hơn. Đó là cái điều chia sẻ thứ nhất. Điều chia sẻ thứ hai thì mình cũng mới vừa nói chuyện với anh Phúc, mình nói cái điều đáng ngạc nhiên là đạo tràng này rất là nhiều ông. Và thưa các vị là mình đã dạy kinh 4-5 năm nay. Đa phần đạo tràng của mình vô nhìn mình thấy rầu. Các bà chiếm hết 90%, mấy ông rất ít. Mà riêng ở nơi hội trường này, mình để ý rất là nhiều lần là cái cánh mày râu rất là đông, dường như yểm trợ mình, phe ta yểm trợ phe ta hay sao. Điều này nó cho mình một cái niềm vui rất là lớn, do vì điều vui thứ nhất đó là các vị cũng biết các ông ở đây rất là nhiều việc bận biểu cần phải làm, nào hội họp, nào bằng hữu vân vân. Ngày chủ nhật thì ngày của các ông rất là lười nhác đi ra ngoài, mà lại thêm đi học Phật pháp nữa thì càng chán nữa. Thứ ba nữa là chưa chắc gì thầy Phước Tịnh giỏi hơn các ông, mà các ông chịu ngồi nghe đó là mình thấy rất là kinh ngạc. Và điều này nó cho mình một cái niềm vui là thưa các vị, dù rằng xã hội chúng ta có cố gắng làm cho cái mức độ bình đẳng nó càng ngày càng nhiều hơn, thế nhưng mà bao giờ cũng vậy, trong đời sống gia đình, người đàn ông dù muốn dù không gì cũng là một cái cây tùng rất là vững vàng, là bóng mát của gia đình. Dù rằng nơi đất Mỹ này cái văn hóa nó rất là khác với Đông Nam Á, thế nhưng mà muôn đời vẫn thế, người đàn ông cái năng lực rất là hùng trong đời sống gia đình. Mẹ rầy bao nhiêu rầy con không sợ, mà cha chỉ cần hâm một tiếng là nó rét liền, có phải vậy không? Gia đình nào có người đàn ông tự nhiên rất là vững, mà các ông chịu tu tập, chịu học Phật pháp giỏi á, thì tự nhiên là cái ảnh hưởng nó rất là mạnh, rất là sâu trong đời sống gia đình, chuyển hóa được người thân của mình và thế hệ con em của mình, tự nhiên nó thấm nhuần Phật pháp rất là dễ. Người đàn ông mà học Phật pháp thì cái sự lay động tâm thức của họ, cái tâm bồ đề của họ và cái năng lực truyền đạt của họ nó rất là mạnh. Còn các bà, thưa, người ta gọi là thiện nam nhưng mà người ta gọi tín nữ, các bà có một niềm tin rất là vững với Tam Bảo, nhưng mà cái năng lực trí tuệ để phát triển thì chừng như các bà không quan tâm lắm. Tin là đủ, cúng dường Phật pháp là đủ, và làm thế nào để có được niềm tin vững chắc, rồi chùa nào kêu gọi xây dựng nút chuông vân vân, thì các bà phát tâm lành rất là hay. Nhưng mà học Phật pháp thì cái năng lực của cái thế giới mấy cô dường như rất là hạn chế, và họ cũng nghĩ ngần ấy niềm tin đủ rồi. Nhưng mà thế giới đàn ông, thưa các vị, chinh phục được họ rất là khó, có được niềm tin với Phật pháp không phải dễ. Thưa các vị là tâm thức của các ông mà tin Phật pháp rồi thì khó có cái gì làm lay đổ họ lắm. Và nếu họ học Phật pháp đủ sâu rồi thì thưa các vị, tự nhiên đời sống của họ không bắt tu cũng tu rồi, và ảnh hưởng rất là mạnh vào đời sống gia đình và mọi người. Cho nên nơi đạo tràng nào mà có bóng dáng nhiều các ông, tự nhiên nó có cái sự vững mạnh. Không phải nói như thế mình kỳ thị mấy cô đâu, mà cái này nhìn như rất là thật nha. nó vững mạnh vô cùng và nó làm cho hùng khí được nâng lên. Và một cái điều dễ cảm nhận đó là mỗi lần mà pháp hội Lục Nguyễn ở đâu hoặc là lễ lược mà quý sư cô lên niêm hương bạch Phật hoặc lên pháp thoại, chừng như cái không khí nó không có đủ hùng lực bằng mấy thầy. Nói vậy đi sư Minh Huệ đừng có buồn ha. Dường như vậy, không biết cái cảm giác của các vị thế nào, nhưng mà riêng tôi có cảm tưởng như vậy. Dù rằng mấy cô nói rất là hay, có nhiều người nói thao thao như nước chảy, thế nhưng mà cái niềm tin và cái hùng lực thì dường như nó có một phần gì hơi thiếu. Theo cái nhìn của tôi là như thế. Cho nên thưa các vị là đạo tràng này có điều rất là hay là tôi nhìn thấy cái số lượng của các ông đi rất là đông. Đây là điều thứ hai mà rất là mừng. Và xin có lời tán thán cái sự yểm trợ đạo tràng của các vị. Và thưa chúng ta đi vào kinh Di Ma Cật tiếp. Dĩ nhiên là hôm nay có mấy câu hỏi nằm trên bàn đây. Mình sẽ dành cái thời giờ cuối để trả lời mấy câu hỏi này. Và không biết mình nợ của các vị bao nhiêu câu hỏi nữa. Còn 4 câu hỏi nữa ha. Bây giờ mình học một đoạn thêm nữa. Các vị vừa nghe mình giải thích một đoạn bài kệ tán của Bảo Tích Tử. Và chúng ta học tiếp đoạn kế. Trước khi đi vô cái phần 3, tức là Bồ Tát Trang Nghiêm Cõi Phật. Lúc đó Bảo Tích đọc bài kệ tán thán xong, bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, 500 vị con của các trưởng giả này đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện nghe cõi Phật thanh tịnh, cuối mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ. Phật bảo: hay thay Bảo Tích, ông lại vì các vị Bồ Tát mà hỏi Như Lai những hạnh được tịnh độ. Vậy hãy lắng nghe chín chắn, suy nghĩ kỹ nhớ lấy, ta sẽ nói cho ông rõ. Lúc ấy, Bảo Tích cùng 500 vị trưởng giả tử phân lời Phật dạy, cung kính lắng nghe. Thưa các vị, đoạn này ta có thể giải thích về cái phần phát đại nguyện cầu pháp của những vị này như thế này. Cái phần này được chúng ta gọi là phát đại nguyện cầu pháp. Các vị lưu ý là trước khi cung kính xin với Đức Thế Tôn thuyết minh về cái hạnh làm thế nào để đạt được tịnh độ, tức là thành tựu được tịnh độ, cái con đường nào, cái cách nào để có thể chứng nghiệm được tịnh độ, thì các vị trưởng gia tử họ đã phát tâm Bồ Đề trước, gọi là phát Bồ Đề tâm trước. Và cái câu của họ xin với Đức Phật là nguyện đắc văn Phật quốc độ thanh tịnh. Cái câu này rất là quan trọng. Và trong cái câu này nó có cái hàm ý, điều thứ nhất đó là xin thuyết minh con đường thực hành của phẩm hạnh Bồ Tát để nương theo đó mà thành tựu được cõi Phật thanh tịnh. Thứ nhất là thuyết minh con đường. Nó có hai ý, chúng ta ghi nhận về cái điều này. Thứ nhất là thuyết minh con đường thực hành. Thứ hai là thuyết minh về phẩm hạnh của Bồ Tát. Mình nhìn vào hai cái câu hỏi của những trưởng gia tử, rồi mình đối chiếu lại đời sống tu học của mình và cái phát tâm của mình. Mình thấy mình phát tâm chưa có đúng chánh pháp. Ví dụ như các vị đọc vào Pháp Bảo Đàn, mình giới thiệu một chút Pháp Bảo Đàn để các vị thấy hay. Lần đầu tiên một cái anh chàng nhà quê đống củi ở núi rừng Lãnh Nam đến gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cái câu đầu tiên của cái vị tổ sư kia nói với cái anh chàng nhà quê kia câu gì các vị còn nhớ không? Mi từ đâu đến? Đến đây muốn tìm cái gì? Tìm cơm ư? Tìm gạo ư? Tìm chỗ ở yên ổn ư? Tìm miếng cơm manh áo địa vị ư? Ví dụ như cái câu hỏi đó có thể mở rộng ra, có nghĩa là vậy. Mi cần một chỗ để sống còn, để nuôi dưỡng mi chăng? Nhưng mà gặp Lục Tổ Huệ Năng, cái con người nhà quê thể ngộ đạo qua kinh Kim Cang, ông trả lời một câu chắc nịch: thưa con từ lãnh Nam đến đảnh để Ngài để xin làm Phật thôi. Rõ ràng là không có một cái mong cầu nào khác cái con đường giải thoát cả. Chưa biết Phật là gì nhưng mà phát tâm lành đầu tiên là mong làm Phật. Thế thì từ cái điều của các vị trưởng gia tưởng ngày xưa xa xôi hỏi Đức Thế Tôn, rồi cách chúng ta trên 1000 năm, tức là lục tổ có mặt vào khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 gì đó, thì thưa các vị, cái sự phát tâm của người xưa hay là của các vị Bồ Tát ngày xưa đều có chung một con đường là cầu làm Phật. Hỏi câu hỏi này, xin Thế Tôn thuyết minh về cái con đường thực hành để đi vào Bồ Tát Đạo. Xin Thế Tôn thuyết minh cho muốn làm một vị Bồ Tát có bao nhiêu phẩm chất bên trong để làm được vị Bồ Tát. Rồi từ những cái điều mình dẫn dụng rồi các vị quy về đời sống của mình, các vị thấy mình lại Đức Thế Tôn, mình cầu khẩn, mình cầu cái chi trước? Cầu chi trước? Không phải cầu làm Phật đâu. Cạn nhất là cầu cho con có tiền, cầu cho thân con khỏe mạnh, rồi cầu cho bà con dòng họ của con yên bình, mà gần nhất là con của con nè, thi đậu nè, vân vân. Mọi thứ đều đặt căn bản trên cái đời sống vật chất phù du của nhân gian này, của hình hài năm uẩn này, của cảm thọ vui buồn này. Làm thế nào để con đừng buồn, làm thế nào để mọi điều đến với con đều hạnh phúc cả, đều thành công cả. Tức là mình đều chưa thực sự phát Bồ Đề Tâm, chưa có một cái hướng đi lên trời cao, chưa muốn vượt thoát khỏi nhân gian. Mình muốn làm gì? Quay tròn trong tử sinh thôi, chứ chưa hề muốn vượt thoát. Còn người xưa thưa các vị, họ hỏi một câu hỏi tột đáy của vấn đề, đặt vấn đề là làm thế nào vượt thoát sinh tử, vượt thoát khỏi cái kiếp nổi chìm trôi lăn trong ba cõi sáu đường thôi. Đó là cái ý ban đầu các vị lưu ý là phát Bồ Đề Tâm không phải là có niềm tin với Phật Pháp không. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là phát cái tâm lành muốn vượt thoát khỏi con đường sống chết, chán cái kiếp sinh tử nối dài, chán cái cuộc đời phiêu linh trong ba cõi, cho nên muốn vượt thoát, muốn chấm dứt tử sinh thôi. Hay nói một cách nó tượng hình gần gũi hơn là hình hài này đến rồi đi, sinh rồi diệt, mà ta không hề biết ta từ đâu sinh ra. Ta cũng không hề biết là trả hình hài này về cho vô thường rồi ta còn hay mất, ta đi đâu, nhân gian này có hay là không có, vân vân. Cái đó là cái thắc mắc nghìn đời, nói theo cái ngôn ngữ triết lý, nó là một cái hạt mầm nó gieo vào tâm thức mỗi sinh linh có mặt trong cuộc đời này. Ai cũng đến một lúc nào đó tự nhiên mình thắc mắc về thân phận con người. Và cái thắc mắc này nó không phải là thắc mắc triết lý gì cả, nó là cái tự nhiên thôi, vô lý. Mình sinh ra nhân gian này có mặt 50 năm, 70 năm, lao động vất vả vô cùng, gây ra bao nhiêu người thương kẻ nhớ, tạo ra bao nhiêu của cải vật chất, cuối cùng rồi chìm vào các bụi mất tiêu. Rồi không biết mình từ đâu đến, rồi không biết mình trả lời này về rồi mình đi đâu. Ví dụ như người Kitô, được tính lý Kitô dạy là anh cứ làm những việc phước thiện rồi cuối cùng anh được về thiên quốc ở bên chân của Chúa, của Thượng Đế. Thế nhưng mà chuyện đó có chắc hay không? Chưa chết làm sao biết được bên kia cõi chết là thế nào. Rồi người tu Phật, thưa các vị, niệm Phật rất nhiệt tình để trả hình hài này về cho các bụi, thì về cảnh Tây Phương cộng trú Đức Di Đà có chắc chưa? Thưa, cái mình nắm chắc được bây giờ mới được, chứ còn cái chuyện đó xa xôi. Trả hình hài về cho các bụi làm sao? Có người nào ông bà cụ kỵ của ta về nói cho ta biết là đã đi qua đó rồi trở về nói cho mình biết đâu? Cho nên thưa các vị, đạo Phật không hề viển vông, rất là cụ thể thôi. Mình làm thế nào ngay hiện đời chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền, biết chắc rằng mình có thể vượt thoát luân hồi, chứ không có cái chuyện là chết rồi mới biết. Chết rồi ai còn đây mà biết nữa, thưa các vị. Cho nên cái câu người xưa đặt ra là làm thế nào giải quyết được sinh tử trong một đời. Và điều này nó có mặt ngay từ cái thời Đức Thế Tôn phát tâm lành đã mong muốn điều này. Kinh điển Đại Thừa cũng đặt vấn đề này, và các vị thiền sư cũng đặt vấn đề này, chúng ta tu cũng thế. Cho nên xin nhắc lại với nhau một điều là phát Bồ Đề Tâm nghĩa là phá cái tâm thành Phật. Thành Phật là thành cái gì? Tức là chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt ngay hiện tiền nơi tự tâm, gọi là phát tâm thành Phật. Chứ không có nghĩa là mình phát tâm này rồi, rồi chết rồi mình được lên bàn ngồi như Đức Thích Ca. Không phải. Nghĩa là ngay bây giờ khám phá được cái chiều sâu bên trong của các vị, cái gì là không sinh không diệt nơi hiện tại năm uẩn này, và mở được cái kho tàng đó, mở được cánh cửa đó, có niềm tin vững chắc, gọi là phát tâm Bồ Đề, phát cái tâm giác ngộ, cầu thành Phật là như vậy. Đó là phát đại nguyện cầu pháp. Ta nhớ như vậy. Người xưa hỏi đến đây cầu gì? Thưa, tôi đến đây cầu làm Phật. Rất rõ ràng. Và nếu mình động vô Pháp Bảo Đàn thì thưa các vị, Ngũ Tổ không phải dừng vô đó đâu. Ông hạ nhục một cách rất là nặng nề. Mi là cái tên mọi rỡ phương Nam, nói năng ngọng nghịu, trật chánh tả hết, phát âm chữ rờ thành chữ tờ. Thế thì làm sao có khả năng thành Phật được? Dẹp về đi. Cái đó mình nói thêm cho Tổ không có nói vậy. Nhưng mà thưa các vị, bằng cái lời hạ nhục như vậy, Ngài Huệ Năng, Ngài không hề bị xúc phạm, không hề thối chí. Ngài trả lời một câu rất là đích đáng. Ngài nói là thân của con là người phương Nam, có thô lậu, có quê dốt, với cái thân của Hòa Thượng là người sinh ở phương Bắc, có văn hóa, nó khác nhau. Thế nhưng mà Phật tánh không khác. Thưa các vị, chứng tỏ là gì? Đã ngộ đạo rồi, đã thấy được đường đi rồi, đã biết rằng ngoài cái hình hài năm uẩn này, ngoài cái vui buồn này, ngoài sự suy nghĩ này, cái tĩnh tại an nhiên trong lặng tỏa sáng nhận biết, hay dùng cái từ gọn hơn nữa để dễ nhớ, là cái nhận biết của con và cái nhận biết của Hòa Thượng không khác nhau. Tức là cái tâm Phật của Ngài, tâm Phật của con không hề khác, hình hài có thể khác. Thưa, trình độ văn hóa chúng ta có thể khác nhau, hiểu biết chúng ta có thể khác nhau, kỹ năng, kỹ thuật của mỗi người tùy theo cái điều kiện huấn luyện của từng môi trường, các vị có thể là kỹ sư, là bác sĩ, là dược sĩ, vân vân. Thế nhưng mà cái không khác là cái gì? Cái nhận biết của ta, phải không ạ? Nhìn một bông hoa, nếu các vị là những người chuyên về thực vật, kỹ sư về nông lâm, thế thì cái loài hoa hồng này nó được nuôi dưỡng bằng cái gì? Trồng bao nhiêu tháng có bông, tỉa tấm ra sao, màu sắc như thế nào, tên gọi từng loại. Đó là cái gì? Cái sự diễn dịch của tâm thức các vị. Các vị đã từng học về nó, hiểu biết về nó, suy nghĩ về nó, cho nên cái chiều dài của vọng thức, tức là một đoạn dài của tâm thức diễn đạt nó dài dòng trong đây nhiều, do vì các vị đã cất nó trong hồ sơ lưu của các vị. Nhưng mà cái nhận biết ban đầu, nhìn biết nó là bông hoa, với cái người chưa từng học, chưa từng biết, chưa từng phân loại, khác nhau hay là không khác nhau? Thứ không hề khác. Tôi nhìn là nhận biết, anh cũng nhìn thì nhận biết, nhưng mà cái sự phân tích của tôi với sự phân tích của anh không giống nhau. Tôi biết nó đơn thuần, nhận biết sự có mặt của nó, anh cũng nhận biết sự có mặt của nó. Thế nhưng mà cái phút giây phía sau, nó dài dòng và một tràng dài của âm thanh ngôn ngữ nối dài, rất là khác do cái điều kiện học của ta, do cái hiểu biết của ta về nó, tức là cái sự phân tích của ta về cái thể loại cây bông hay âm thanh hay là thú rừng nó khác nhau, do cái trình độ hiểu biết của ta về lĩnh vực đó nó có khác. Nhưng mà cái nhận biết ban đầu nhất, tỏa sáng nhận biết, thưa, không hề khác. Thế thì cái gì là sinh diệt, cái gì là khác biệt, cái gì là không khác biệt, cái gì vô sinh? Rõ ràng là Bồ Đề Tâm ngay ban đầu, thưa, vô phân biệt, không sinh diệt và đồng đẳng nhất như. Có phải vậy không? Thế thì mình nói một vòng để trở lại Pháp Bồ Đề Tâm, nghĩa là quay về nơi chính mình, nhận ra cái gì là Phật của chính mình, sống gọi là người đã phát Bồ Đề Tâm. Và khi nhận ra được điều này rồi thì mới phát đại nguyện cầu pháp, và người xưa đã làm được điều này. Đó là đoạn cuối của phần thứ hai mà chúng ta vừa học. Và cái câu cuối cùng Đức Thế Tôn trước khi nói pháp, Ngài làm gì các vị nhớ không? Mình vừa đi hết phần 1. Lời hứa. Tức là sau cái lời tán thán của trưởng gia tử Bảo Tích và cái điều Đức Thế Tôn sắp sửa giảng giải về cái con đường hành Bồ Tát Đạo, đầu tiên thì Ngài nói 4 chữ thôi: đế thính, đế thính. Và hầu như trong toàn bộ kinh văn, Đức Thế Tôn muốn thuyết minh về cái gì, Ngài đều nói 2 chữ đế thính cả. Đế thính có nghĩa là gì? Lắng nghe, lắng nghe. Các vị mà không tin tôi thì các vị dở hết kinh điển Đại Thừa ra, các vị đọc thì các vị thấy là ví dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Di Ma Cật, kinh Thắng Ma, và hầu như toàn bộ kinh điển Đức Thế Tôn trước khi giảng pháp đều dạy một câu này: hãy lắng nghe, lắng nghe. Rồi sau đó Đức Thế Tôn mới nói một tràng dài những cái điều Ngài giảng dạy cho Bồ Tát về cái con đường tu Bồ Tát Đạo. Và mình tự hỏi với nhau là thế nào là lắng nghe. Có những lúc rất là im lặng, chừng như lắng nghe mà thưa không có phải lắng nghe đâu, trong này nó đang cãi lộn với ông thầy. Không, không biết các vị có như vậy hay không. Hồi xưa năm tôi mới 20 ngoài tuổi, tôi ham tu lắm. Rời thành phố về với ông cụ Trúc Lâm. Năm đó cụ mở cái khóa thiền. Mình về, mình cứ nghĩ là một khóa tu 3 năm dạy toàn kinh điển Đại Thừa, thế thì thao mà học. Về mấy thầy lớn suối, đó là lên đảnh lễ và thượng cầu pháp. Lúc đó thì mình cũng rất là ngô nghê. Mình nghĩ ồ, không biết có cái pháp gì để mà cầu đây. Thông thường mình nghĩ là học kinh điển rồi tu chứ, đâu có nghĩ đến cái chuyện là phải có thầy truyền pháp và phải có cái pháp gì bí mật nữa. Nhưng mà quý thầy lớn biểu sao thì mình làm vậy. Y áo lễ mễ lên đảnh lễ hòa thượng, Ngài từ bi dạy cho con pháp để con tu. Ông nói thôi thế này, giờ chú xuống chú ngồi kiết già ha, chú hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, đếm tới 10 bỏ. Rồi cứ hít vô thở ra đếm 1, đếm tới 10 bỏ. Mình cũng tài lanh, mình nói tại sao đếm tới 10 bỏ uổng vậy, tôi đếm tới 100. Và cứ làm như thế đếm tới 100. Hí hay hững tuần lễ sau lên nhà bạch thầy, dạ con đếm tới 100. Ông nói đâu cần. Cái quan trọng là chú đếm tới 10 là chú bỏ để làm cho tâm chú thuần, chứ không có nghĩa là tôi bắt chú đếm tới 100 làm gì đâu. Ồ, hóa ra là đếm tới 10 bỏ để cho tâm nó thuần. Cái này giờ bạch thầy cái đó rất là dễ đối với con, bây giờ xin thầy từ bi dạy cho con Phật pháp để con tu tiếp. Ông nói cứ làm như vậy đi rồi tính sao. Thế là mình cũng xuống ngồi nghe lời ông dạy, thở xì xịt đếm 1 tới 10 bỏ. Rất là thuần. Nửa tháng sau lòng băn khoăn, không lẽ Phật pháp chỉ có việc thở vào thở ra đếm 1 tới 10, thở vào thở ra đếm 1 tới 10 rồi bỏ, làm cái chuyện vô công rồi nghề vậy ư? Lần cầm đi lên đảnh lễ hòa thượng dạy cho con pháp để tu. Ông nói thôi bây giờ thuần rồi phải không? Nói giờ bạch thầy thuần rồi. Ông nói thôi bây giờ thở vào thở ra, nhớ là mình đang thở vào thở ra chứ đừng đếm nữa. Nó ủa, vậy là Phật pháp đó sao? Thở vào thở ra, thở vào thở ra. Cái chuyện này thưa các vị nó dễ òm, ai mà chẳng làm, từ nhỏ mình sinh ra đã thở vào thở ra rồi. Thế mà bây giờ ông biểu lại ba lại cũng cực khổ, và đợi tới phải có lúc nào vắng vẻ người một mình vô thất đảnh lễ hòa thượng để xin giải pháp chứ, nó rất là trân quý như vậy. Ấy vậy mà ông lại dạy thở vào thở ra, rồi ông dạy đếm 1 tới 10. Thôi cũng nghe lời, xuống thở vào thở ra, nhớ là mình thở vào thở ra thôi. 1 tháng sau, lần này thì mình nghĩ là thôi đợi thời gian lâu lâu, quả mai ông cụ cũng có dạy cái pháp gì đặc biệt. Tháng sau lên đảnh lễ, ông nói thôi vậy đủ rồi. Từ từ nghe kinh rồi biết đường vô, chứ ta không có pháp gì dạy hết. Thưa các vị, mình kể một chút chuyện để quay trở lại cái con đường lắng nghe này. Cái chuyện học kinh á, cái điều đặc biệt ở môi trường ngày xưa mình học á, thì phải giấy viết đàng hoàng. Thế mà vô trong thiền đường học kinh thì chỉ có việc ngồi xếp kiết già nghe thôi. Cụ nói là khỏi cần ghi. Tôi đọc, tôi giải nghĩa từng câu vậy đó, là quý vị cứ nghe là nhớ được bao nhiêu, nhớ không nhớ là thôi. Khỏi cần ghi chép gì cả. Và thưa, cái cách học này mình không mấy gì thích, mình phản đối. Tại vì học là phải có cái gì ghi chép để mình còn đọc lại. Nhưng mà với ông cụ thì thưa, cái việc quan trọng là lắng nghe. Lắng nghe. Rồi cái gì nó đi vô thì nó đi vô. Cái gì nó mở tâm thức mình thì nó mở. Cái gì mà nó chạm tới cái vùng tâm mình và mình quay về mình nhận được cái gì bên trong của chính mình an trú được thì xong việc học. Chứ không phải là học để nhớ cho nhiều, không có làm gì thêm cả. Và tha hồ vô thiền đường nó ngồi rồi ngủ lên ngủ xuống gì cũng không ai rầy la chi cả. Rất là thoải mái cái việc học. Và mình kể một chút chuyện để quay trở lại. Thưa các vị, đế thính có nghĩa là lắng nghe mà không có tiếng nói thầm thì gì bên trong cả, gọi là đế thính. Tức là mở lòng ra rất là rộng, rất là mênh mông, an trú trong trạng thái tỉnh và sáng, để cho những cái điều của kinh điển Đức Phật gợi được trong tâm mình. Ví dụ như tôi chia sẻ các vị bao nhiêu điều, nhưng mà cái điểm chính của vấn đề là các vị quay về nhận cho ra cái gì là sinh diệt trong tâm của các vị. Cái sinh diệt cạn thì dễ biết rồi, hình hài này theo với chuỗi thời gian mà già rồi tới lúc nó hoại. Cái sinh diệt mịn hơn, khó nhận biết hơn là cái sinh diệt của từng cảm thọ, có phải vậy không? Cái vui đến rồi đi, cái buồn đến rồi đi, cái giận đến rồi đi, cái bực tức nó cũng đến rồi đi. Trong đời mình, nếu mình mà có kiên nhẫn, mình có một cái loại máy mà nó tính chính xác, đặt vào đây để nó đếm giùm mình cái bao nhiêu lần buồn, bao nhiêu lần vui của một đời người, thưa chắc không có cái máy nào nó đếm được đâu. Có phải vậy không? Nghĩa là vui buồn nó đi ngang qua vùng trời tâm của mình nhanh vô cùng, mà cái nhanh này chưa nhanh lắm đâu. Cái nhanh của tâm thức các vị, cái sự suy nghĩ này nó nhanh hơn cái vui buồn đến rất là nhiều lần. Vui buồn nó là một trạng thái hữu vi pháp mà còn thô, mình còn nhìn ra được. Trong khi cái pháp hữu vi của sinh diệt tâm thức, của ý nghĩ thầm thì này, nó mịn hơn vui buồn rất là nhiều. Nhưng nó lại là nền tảng của vui buồn. Các vị thử nhìn coi là không hề có cái vui buồn nào sinh ra mà không có tiếng nói thì thầm đi trước để dẫn đường cả. Muốn vui, mình chỉ cần gợi trong tâm thức mình vài ba điều về quá khứ, niềm vui. Chỉ cần lục lọi đâu đó, rồi nói một vài câu, ồ quá ra năm xưa mình đã có những giai đoạn hạnh phúc như thế. Các vị nói một đoạn, rồi các vị lục trong kho tàng ký ức của các vị về hình ảnh những ngày đầm thắm, yên bình, hạnh phúc, thì tự nhiên niềm vui nó đến rồi. Điều này nó chứng minh là vui và buồn nó được đặt trên cái nền của vọng thức, có phải không? Đặt trên cái nền của sự suy nghĩ thầm thì. Vui buồn thì sinh diệt, suy nghĩ thầm thì này thì nó sinh diệt, nhảy vô cùng như một dòng nước chảy liên hồi, không có một quãng ngừng, không có quãng cách. Thế nhưng nó vẫn là một loại sinh diệt. Và mình đế thính nghe là mình đi vào cái chiều sâu của cái tiếng thầm thì này, an trú ngay trạng thái tỉnh và lặng, nhận biết sáng ngời, gọi là đế thính. Và an trú ngay nơi đây để nghe, thưa các vị, thì pháp của Đức Thế Tôn nó có khả năng là mở ra cái vùng trời tâm của chúng ta. Và mọi con đường Bồ Tát hạnh nó cũng từ cái đế thính này mà có mặt. Chỉ cần lắng như thế, chỉ cần an trú tâm ngay như thế, thì thưa các vị là kinh điển Đại Thừa không còn khó đối với chúng ta. Tự nhiên mở bung ra hết. Tất cả những cái hình ảnh Bồ Tát, tất cả những cái câu nói Đức Thế Tôn dạy trong kinh điển giống như nó xa vời, không thực tế. Nếu các vị an trú được ngay nơi cái vùng trời tâm của các vị, tự nhiên ánh sáng của tâm rọi vào những căn kinh, nó mở bung ra. Bây giờ thì trí tuệ các vị nó là cái điều gì tự phát. Không cần học hành, không cần đọc nhiều. Rõ ràng là tất cả đời sống của ta dựng trên cái nền của nó, dựng trên cái nền của tâm Phật bất động này. Và đế thính được, lắng nghe được, tâm mình đừng có những cái vọng thức sinh khởi lung tung. Thế thì cái nghe của mình nó mới đi vào chiều sâu, và mọi pháp hành nó sẽ sinh ra từ khả năng đế thính. Đó là cái phần cuối của cái đoạn Đức Thế Tôn sắp nói pháp cho chúng ta nghe. sau cái chữ đế thính này Đức Thế Tôn có một câu là thiện tư niệm chi đương vị nhữ thiết, tức là ông hãy khéo ghi nhớ, hãy khéo khắc nó vào lòng và ta sẽ vì các ông mà nói. Và sau đó là cái phần ba, nó có cái chủ đề đó là Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật. Mình lặp lại đây để cho các vị nhớ là trong cái phẩm Phật Quốc này mình chia làm bốn phần, chắc các vị nhớ chứ ha. Phần đầu đó là pháp hội ở vườn Amla. Phần thứ hai là nhân duyên để Đức Thế Tôn nói pháp. Phần thứ ba đó là Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật. Chúng ta đi vào cái phần ba. Đức Phật dạy: này Bảo Tích, tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sinh mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chỗ điều phục chúng sinh mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chỗ chúng sinh ương theo quốc độ nào vào trí tuệ của Phật mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chúng sinh ương theo quốc độ nào mà phát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng sinh. Ví như có người muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành công, nếu xây dựng giữa hư không, quyết không thành tựu được. Bồ Tát cũng thế, vì thành tựu chúng sinh nên lãnh lấy cõi Phật, nguyện lãnh lấy cõi Phật, chẳng phải ở nơi rộng không vậy. Bảo Tích, ông nên biết, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Sau khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh không vua dại sanh sang nước đó. Thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh đầy đủ công đức sanh sang nước đó. Bồ Đề Tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh có tâm đại thừa sanh sang nước đó. Thưa, mình dừng ở đây để giải thích đoạn này. Thưa, mình chia cái phần này nó thành nhiều đoạn như thế này. Thứ nhất là cương yếu pháp hành của Bồ Tát. Thứ hai là phẩm chất của tịnh độ và điều kiện cho chúng sinh vào. Và mình khai thác hai phần này thôi. Cái câu đầu Đức Thế Tôn xác định thế này: tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Cái ý thứ hai là tùy căn tánh của chúng sinh nên có cõi Phật. Ý kế tiếp là vì thành tựu Phật cho chúng sinh nên Bồ Tát thiết lập tịnh độ. Thưa, cái phần thứ ba này mình lặp lại: Bồ Tát làm thế nào để trang nghiêm cõi Phật? Chúng ta chia làm hai cái phần lớn. Phần thứ nhất là cương yếu pháp hành của Bồ Tát. Phần thứ hai chúng ta nói về phẩm chất của tịnh độ và những cái điều kiện để cho chúng sinh thể nhập vào cái cảnh giới tịnh độ đó. Và mình đi vào chi tiết của phần đầu, mình chia sẻ với nhau ba điều gọn thôi. Điều thứ nhất là tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Thứ hai là tùy căn tánh của mọi chúng sinh nên có những cảnh giới Phật. Điều thứ ba là vì thành tựu Phật cho mọi loài chúng sinh nên Bồ Tát thiết lập tịnh độ riêng. Và hai cái ý cạn đó là thế này. Ý cạn là ta cứ tưởng là tất cả những cái cảnh giới mông lung trong cõi vô hình này, có những hành tinh còn sự sống, có những hành tinh không còn sự sống, có cảnh giới gọi là cõi trời đấu xuất, có nơi gọi là cõi tịnh độ, có nơi gọi là đông phương của Đức Dược Sư Lưu Ly, như trong tinh thần kinh điển Đại Thừa giảng giải, tức là hà sa quốc độ, có những thế giới hữu hình, có những thế giới vô hình. Do vì tâm thức của chúng sinh bất đồng cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát thiết lập ra rất là nhiều cảnh giới để con người phát tâm lành, tu tập những thiện nghiệp, hoặc là phát Bồ Đề Tâm và tu tập bao nhiêu công đức lành để sinh về những cảnh giới kia. Đó là về cái mặt hiểu trên mức độ rất là cạn của lý giải tâm thức. Và thưa các vị, mình đọc vào kinh điển Đại Thừa thì cái điều này khai triển rất là rộng và rất là nhiều. Ví dụ như Nam mô Đông Phương Giáo chủ Dược sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai. Và nếu mình đọc vào kinh Dược sư thì các vị thấy là trong đó Đức Dược sư tả cảnh giới ngài là Lưu Ly, là Pha Lê, là Sa Cừ, Xích Châu, Mã Não. Nơi đó chúng sinh sinh về phải đủ điều kiện thế này, thế nọ, thế kia. Rồi mình đọc vào Vô Lượng Thọ hoặc là Kinh A-di-đà thì Đức Di-đà có 48 lời nguyện, và chúng sinh nào có tính căn đầy đủ, hạnh lành đủ dày và nguyện lực đủ sâu thì được sinh về cảnh giới A-di-đà. Trên cái mặt cạn của kinh văn mà nhìn đó, thì tất cả chúng sinh nào muốn sinh về những cảnh giới đó thì tùy căn tánh mà chọn là một nè. Các Đức Thế Tôn thiết lập nên những cảnh tịnh độ ấy là do vì tất cả những chúng sinh mong muốn được sinh về, cho nên các ngài thiết lập từng cảnh giới riêng như thế. Thế nhưng mà mình giải thích ở một tầng sâu hơn nữa, để mình đi vào thực chứng ở nơi chính mình, thì thưa các vị, mỗi chúng sinh là một cõi Phật. Hay nói một cách cụ thể là mỗi con người là một cõi Phật. Ngay nơi trái tim của các vị là một vị Phật. Hình hài năm uẩn của các vị là một cảnh giới mà chúng ta đang an trú. Và điều này nó có sai gì với cái tinh thần này không? Thưa, Bồ Tát là người phát Bồ Đề Tâm, Phật là người viên mãn được quả giác ngộ, tức là người phát tâm lành, làm cho trái tim mình khởi phát cái năng lượng mong muốn được giác ngộ thì được gọi là Bồ Tát. Mà trên cái đoạn đường loại trừ phiền não, sống được với tự thể tâm giác ngộ, mà anh sống được lâu, được bền, được viên mãn thì người đó thành tựu được giác ngộ, gọi là Phật. Thế thì ngay trong một hình hài chúng sinh, lấy hình hài năm uẩn này làm cõi nước, lấy sơ phát tâm làm Bồ Tát, lấy quả chứng cuối cùng làm một vị Phật ngay nơi chính các vị. Mỗi con người, mỗi chúng sinh là cõi Phật của vị Bồ Tát. Và mình giải thích như thế để thấy rằng trên con đường để viên mãn được quả giác ngộ nơi chính các vị thì những yêu cầu cần phải có là cái phẩm chất tịnh độ là cái phẩm chất gì? Phẩm chất của tự tâm ta, nó phải đủ yếu tố của an bình, tĩnh lặng, trong sáng, sạch hết lậu nghiệp phiền não, gọi là những cái yêu cầu cảnh giới tịnh độ cần phải có như vậy. Yêu cầu thứ hai là điều kiện để thể nhập vào đó, tức là điều kiện để cho tất cả chúng sinh, tất cả vị Bồ Tát muốn thành tựu được cái con đường giác ngộ thì phải trực tâm, thâm tâm, Bồ Đề Tâm, vân vân, theo như đoạn sau mà kinh văn Di Ma Cần giải thích. Thì từ cái điều này quay trở lại, thưa các vị có thể nhận ra một điều. Thứ nhất, đó là nơi mỗi người đó là một cảnh giới. Nơi trái tim ta nếu đã phát tâm Bồ Đề, mong muốn đi về cái con đường giác ngộ thì người đó đang là Bồ Tát sơ phát tâm. Và trên con đường sơ phát tâm thì tùy cái năng lực của các vị, tùy cái trình độ tu tập của các vị, cái thao thức đi về mà các vị có thể đi nhanh hay chậm mà thành tựu được quả vị Phật bây giờ hay là nhiều kiếp trong tương lai, gọi là tùy căn tánh chúng sinh nên những cảnh giới Phật nó có khác nhau như vậy. Ở mức độ cạn thế này thì dễ nhận biết thôi. Tùy nghiệp thức của từng người, phước đức của từng người thể hiện ra đời sống vật chất bên ngoài, đời sống hình hài thân sinh lý bên trong nó có khác biệt vô cùng, có phải vậy không? Nghĩa là quá khứ mình đã tạo được cái nhân lành, đã từng bố thí, đã từng cúng dường, đã từng giúp người, đã từng gây rất là nhiều cái thiện nhân. Cho nên ngay trong kiếp sống này, thưa, mình sinh ra đời, mình có nhiều cái điều kiện tốt lành để cuộc sống mình không bị buồn phiền giận tức, không bị những trắc trở của nhân gian, không bị người dèm xỉm. Tự nhiên danh và lợi trải đầy dưới chân ta do các phước nghiệp quá khứ đã gây. Thế thì tùy căn tánh chúng sinh nên cõi Phật của các vị mỗi người có khác. Nếu hình hài này là một biểu hiện của tâm, tâm ta mà Phật thì cái biểu hiện hình hài này, thưa các vị, dù rằng là hình hài các vị có thể già, có thể mặt nhăn, có thể đi lụm cụm, thế nhưng mà con người kia vẫn tỏa sáng được cái năng lượng giác ngộ, tỏa sáng được hạnh từ bi nơi đời sống họ à. Nếu trái tim của họ tràn đầy nhân ái thì dù cho mặt của họ, màu da của họ rất là sậm, thế nhưng mà nhìn người đó, các vị tự nhiên cũng dễ có cảm tình. Nhìn người đó, tự nhiên người ta cảm được cái năng lượng từ bi ngay à. Còn cái người kia mặt mày, dung nhan rất là đẹp, thế nhưng mà tâm thức của họ nó tràn đầy phiền não, nó tràn đầy thù hận. Thế thì dù cho da rất là trắng, nhưng mà vẫn thể hiện cái nét gì? Cái gai nhọn của giận tức bất an bên trong. Và cái điều này, cái năng lượng của người ta không giấu đâu được. Thì từ cái điều này, thưa các vị, từ cái mức độ cạn của hình thể vật lý là biểu hiện của tâm, cho tới mức độ sâu của tâm thức, nó cũng là biểu hiện của tâm. Từ cái đó ta quy lại, tùy căn tánh chúng sinh nên có cõi nước Phật là như vậy. Thứ ba, vì thành tựu Phật cho chúng sinh nên Bồ Tát thiết lập tịnh độ. Thưa, ở mức độ dễ hiểu nhất là thế này. Cái điều Đức Phật muốn nói cuối cùng á, là mời các vị mỗi người quay trở về nơi chính tự thân của các vị để nhận ra cái gì là Phật của chính các vị. Thế nhưng mà điều này chỉ cho người nghe để nhận ra và có được niềm tin dễ hay khó? Thưa, rất là khó. Thế cho nên Đức Thế Tôn thiết lập một cái phương pháp là đầu tiên dạy chúng ta xả bỏ những cái của cải vật chất trước, bố thí, cúng dường để tạo được phước đức trong nhân gian. Mình có coi thường của cải bố thí vật chất đã đủ để có thể phát bồ đề tâm và tin tưởng vào ngay chính tự thân mình có Phật chưa? Thưa, nghiệp ái còn rất là nặng. Của cải mình xả bỏ dễ, nhưng mà cái của cải tinh thần thưa rất là khó. Người thân của tôi, con cái của tôi, thưa làm sao mà không gắn chặt đời mình vào những cái sở hữu tinh thần kia? Người ta xả ly tiền thì dễ, xả ly người thân khó hơn gấp 10 lần. Xả ly được những cái ái chấp của nhân gian, của cuộc đời này, đã được gọi là đến cái đỉnh để thể nhận được Phật nó chính mình chưa? Thưa, ta chấp thân này là ta, vui buồn là ta, danh dự là ta. Tức là người ta chấp tất cả những cái lớp áo mình mặc đó là mình. Rồi Đức Thế Tôn dùng phương pháp là con người vốn là vô ngã. Ngũ uẩn anh vốn là vô ngã, nó là một loại cấu tạo bằng bốn nguyên tố đất nước lửa gió hình thành. Bên trong tâm lý của anh nó cũng được cấu tạo bằng những các phù du chứ không phải thật. Xả bỏ thân, xả bỏ những cái cố chấp ta là vui buồn, xả bỏ những cái cố chấp ta là sự suy nghĩ thầm thì. Cuối cùng mới đạt được cái chỗ không suy nghĩ, lặng yên, bất động, cái vô niệm vĩnh hằng, cái đó chính thực là mặt mũi thực của anh. Và từ cái mức độ cạn, rời bỏ của cải vật chất, đến xa lìa người thân, đến xả ly cái chấp về thân, thưa là một đoạn đường rất là dài. Và do vì chúng ta chấp nhiều tầng như thế, cho nên Đức Thế Tôn thiết lập ra rất là nhiều pháp hành để chúng ta có thể đi từ cạn đi vào sâu như vậy. Cho nên ở đây ý thứ ba là vì thành tựu Phật cho chúng sinh nên Bồ Tát thiết lập tịnh độ là như vậy. Vì muốn mọi người thể nhận được tự tánh Phật nơi chính các vị, cho nên giáo pháp Đức Thế Tôn triển khai từ cái thời Nhân Thiên Thừa cho tới Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật Thừa. Rồi vì thành tựu Phật cho chúng sinh nên Bồ Tát thiết lập tịnh độ, thưa các vị, vì loại trừ dần những cái cố chấp từ nơi tâm thức của các vị, cho nên có khi mình đã phát tâm lành rồi, nhưng mà muốn đạt thẳng vào cội nguồn để sống được với tâm Phật viên mãn không phải dễ. Cho nên mình thiết lập cái phương tiện để mình đi từng bước. Phương tiện mình đi từng bước là thế nào? Cái này thì các vị phải thiết lập phương tiện của các vị. Các vị phải mời vị Bồ Tát của các vị thiết lập từng cái chặng đường tịnh độ để các vị đi thôi. Thế nào là thiết lập từng chặng đường tịnh độ để chúng ta đi? Ví dụ như tôi cũng thiết lập cái chặng đường tịnh độ của tôi bằng cái cách mỗi sáng tôi thầm thì với mình một câu. Tôi đố quý vị tôi thầm thì với mình một câu gì? Mỗi sáng đều nhủ lòng một câu thôi. Mỗi sáng tôi đều nói với tôi một câu thôi. Nói anh chỉ còn có duy nhất một ngày đây để sống thôi à. Anh không chắc là anh sống tới ngày mai đâu. Và thưa các vị, nói như thế không có nghĩa là mình chán đời. Nói như thế để mình thấy cuộc đời mình nó không có đủ dài. Để mình sống rất là trọn vẹn một ngày. Nếu ta biết rằng ngày mai ta không còn trên cuộc đời thì ngày nay ta làm gì? Đâu có để cho cái buồn, cái giận, cái bất an gì nó tràn ngập tâm thức mình. Đâu thể giận ai, đâu thể ghét ai. Thưa, một ngày rất là ngắn, nó đi qua rất là nhanh, cho nên hãy sống hết sức là trọn vẹn trong một ngày. Nhất định là phải an trú ngay nơi cái vùng trời bất động của tâm thôi. Chứ không thể luyện đời mình vào vui và buồn, sầu khổ bất an được. Và mình thiết lập từng chặng đường cho chính mình như vậy, có đủ chắc chưa? Thưa, nó quên chứ làm sao nó nhớ hoài được. Sáng nói cái trưa nó quên mất. Rồi nó cũng chạy theo những cái chuyện đời thường rất là mất thì giờ. Thế cho nên lâu lâu dừng lại, nhìn lại lòng mình để thấy là mình đã mất bao nhiêu thì giờ vì những chuyện vô ích. Và thưa các vị, thành tựu Phật cho chúng sinh nên Bồ Tát thiết lập tịnh độ, có khi thiết lập ở mức độ cạn. Đó là mình phải dụ dẫn mình bằng cái con đường an lạc tạm thời của nhân thế. Trong A Hàm, Đức Thế Tôn có nói một câu rất là hay như thế này. Đức Thế Tôn nói là vì chúng sinh yêu mến dục, cho nên ta thiết lập những cái phương tiện gợi ý về sự tham muốn cho chúng sinh đó, để chúng sinh đó đến được với đạo. Khi họ đã nếm được hương vị chánh pháp rồi thì ta mới dùng trí tuệ để nhổ sạch gốc phiền não khổ đau và nghiệp thức của họ. Đầu tiên là mời họ đến để họ đam mê một chút về hình sắc qua què của đời sống đạo đức bên ngoài. Thế nhưng mà dần dần rồi thấm mùi Phật pháp rồi, họ mới biết là cái vấn đề cốt tủy của đạo không có nghĩa là có một chút an lạc và hạnh phúc giữa đời thường, mà phải đoạn tận được cái gốc của phiền não khổ đau. Và thưa các vị, các vị đạo sư trong nhân gian này xuất hiện làm đạo cũng dường như cũng lấy phương pháp của Đức Thế Tôn sử dụng trong nhân gian, thiết lập tịnh độ tạm thời. Thiết lập tịnh độ tạm thời là gì? Anh hãy đến đây, tôi giải quyết cho những diễn vui buồn của đời sống. Anh hãy đến đây, tôi thiết lập cho anh, tôi bày cho anh cái phương pháp làm thế nào để đời sống gia đình có được hạnh phúc. Anh với người thân của anh không còn khoảng cách nữa, anh với con cái anh có sự truyền thông, anh giải trừ được những cái buồn cái giận trong tâm thức anh để đời sống anh có ý nghĩa, sống một đời sống bình thường có hạnh phúc và ý nghĩa. Thế nhưng mà khi mình đạt được cái điều đó thì thưa các vị, tâm thức mình nó không dừng. Nó nghĩ là đạo đức, giáo lý đạo Phật cao siêu mầu nhiệm, chắc không có phải là cái chuyện là trao cho mình một chút quà nho nhỏ để hưởng lạc trong cuộc đời thôi. Tại vì thưa các vị là lạc thú nào rồi cũng phù du cả, không hề có cái lạc thú nào bền bỉ. Chết chi mà nó kêu vậy hoài thì hay quá, mình dừng lại được lâu hơn. Thưa, mình vừa chia sẻ cùng các vị là có những chặng đường, tức là những cái tịnh độ Bồ Tát thiết lập để cho chúng sinh đi từng bước từng bước. Và các bậc đạo sư giỏi trong cuộc đời muốn làm đạo cũng phải đi con đường này. Giáo pháp của Phật có một cốt tủy chung, đó là mời các vị quay về nhận ra cho được cái gì là Phật của các vị, để đạt thẳng vào cái cội nguồn, chấm dứt được con đường sinh tử. Thế nhưng mà con đường đó có khi tùy căn tánh từng người. Có người nghe một lần sống được với đạo, có người nghe không vô nổi, nghe rất là buồn ngủ. Cho nên phải thiết lập cái tịnh độ tạm thời, đó là anh hãy tu đi. Trong đạo Phật có nhiều phương pháp dạy anh có được hạnh phúc giữa đời thường. Anh nếm được hương vị dục lạc của nhân gian sâu hơn người ta gấp nhiều lần. Chưa tu, thưa các vị, ăn một miếng ăn nó ngon tới ngang đây thôi. Tu giỏi thì thưa các vị, ta nhâm nhi miếng ăn từ lúc chưa bỏ vào miệng, thưởng thức màu sắc của nó, cách trình bày của nó, rồi cái gì nữa? Thưởng thức được cái tình cảm của người xung quanh trân trọng gửi vào đĩa thức ăn. Thưa, thiền tập ban đầu người ta dụ khỉ bằng cách đó. Anh hãy đem tâm anh về lại ngay nơi thân, Thế thì anh có thể thưởng lãm được cái không khí yên bình của gia đình, của đời sống, con anh, vợ anh, người thân của anh đang đoàn tụ. Bữa ăn ngon không có nghĩa là món ăn ngon. Bữa ăn ngon nó được làm bằng cái không khí của gia đình mới ngon nữa chứ. Tô phở ngon không có nghĩa là chỉ có nước chan vào mà nó ngon, còn phải có màu sắc, phải có hương vị, phải có câu nói tiếng cười của người thân, phải có cái điều kiện vui từ bên trong. Thế thì thiền tập ban đầu á, mời ta đến, đem tâm dừng lại ngay nơi thân để thưởng thức từng cốc nước, từng miếng ăn, từng cái cảnh đầm ấm của đời sống gia đình, gọi là gì? Thiết lập tịnh độ tạm thời để ta đi vào cho dễ, đừng có ngán đường quá dài. Thế nhưng mà con đường cuối của vấn đề, thưa các vị, không có nghĩa là thiết lập tịnh độ ngang chừng ấy. Vì hạnh phúc nào rồi cũng trôi qua, sự đoàn tụ nào cũng đưa đến cái sự chia tay thôi. Cho nên con đường cuối cùng sự tu học là quay về ngay bên trong của các vị, nhận cho ra cái gì là Phật nơi chính các vị. Đó là tịnh độ cuối cùng mà Bồ Tát đi vào để thành tựu và trang nghiêm cõi Phật. Và thưa các vị, đó là cái phần đầu của phần 3 Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật. Và mình nghĩ chắc dừng lại đây. Hẹn trong một lần kế tiếp chúng ta chia sẻ tiếp về phần này. Và trước khi dừng, mình xin tóm tắt vài đôi điều mình đã chia sẻ cùng các vị. Điều thứ nhất, thưa các vị, là dù cho Kinh Di Ma Cật hay Đại Bát Nhã hay Pháp Hoa hay Niết Bàn hay kinh điển Đại Thừa nào khác đều có chung một cái điểm quy kết, đó là Đức Thế Tôn xuất hiện trong nhân gian, xuất hiện trong cuộc đời, chỉ cho chúng ta con đường quay về thể nhận ra cái gì là Phật nơi chính ta. Ba đời chư Phật xuất hiện trong nhân gian chỉ làm mỗi việc đó mà thôi, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là mở cho chúng ta nhận ra được cái gì là Phật nơi chính ta. Và khi các vị nhận ra được cái gì là Phật của chính các vị, có niềm tin vững chắc gọi là phát tâm Bồ Đề. Và từ cái con đường phát Bồ Đề tâm, có niềm tin vững chắc với mình làm cách nào để sống được từng phút giây miên mật, gọi nó là con đường Bồ Tát Đạo. Đi trên con đường đó để viên mãn được quả chánh giác nơi chính các vị. Và thưa các vị, kinh điển có thể mênh mông, lời dạy Đức Thế Tôn có thể nhiều, thế nhưng cái quan trọng ban đầu đó, làm thế nào mở được cánh cửa ấy, có được niềm tin vững chắc nơi tâm Phật của các vị. Và có được hai điều này thì trong nhà thiền gọi là thấy được đạo, kiến được tánh. Mà kiến tánh thì khởi tu mới dễ. Chưa thấy được cái tánh vô sinh bất diệt của mình thì thưa các vị, mình mò mẫm trên đường tu rất là mệt. Rồi thưa các vị, ba hôm bảy bữa mình nghe thầy này giỏi mình chạy tới, nghe vị thượng sư kia hay mình chạy tới, và cuối cùng thì cuộc đời mình quay cuồng như chóng chóng, mình không thể có được niềm tin với Tam Bảo. Niềm tin Tam Bảo có mặt khi các vị nhìn ra được cái gì không sinh không diệt nơi chính các vị. Lúc bây giờ thì thưa các vị, Tam Bảo bên ngoài có thế nào không quan trọng, mà Tam Bảo nơi lòng của các vị tự nhiên rất là quan trọng. Và khi các vị mở được cánh cửa lòng của các vị, thì thưa, đối với tất cả đời sống mọi người trên nhân gian, đối với tất cả người tu hay không tu, ta đều thể hiện sự kính trọng vô cùng đối với họ. Tự nhiên lòng không muốn khiêm tốn mà khiêm tốn, tự nhiên lòng không muốn từ bi mà có từ bi, tự nhiên không cần học hành nhiều chắc chắn cũng có trí tuệ, chắc chắn có trí tuệ. Và thưa các vị, là mình thấy 5:30, không biết là có thì giờ để trả lời những câu hỏi này hay không. Nếu thì giờ không còn thì xin nhường lại cho cô Kim Chi mấy phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch đại chúng. Thật ra lúc đầu thì chúng tôi đã thưa với đại chúng là bữa nay có lẽ là thầy sẽ giảng xuyên suốt, không có thì giờ cho câu hỏi. Tuy nhiên cái lúc giữa phần nghỉ giải lao á, câu hỏi ở dưới đưa lên quá là hay. Cho nên là chúng tôi lại đổi ý kiến để hỏi thầy, thưa thầy, bây giờ thầy tính sao? Thầy nói để thầy giảng một chút rồi thầy vào câu hỏi, nhưng mà có lẽ là chúng ta không còn đủ thời giờ nữa. Cho nên chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị là chúng ta sẽ không có thời giờ cho câu hỏi. Tuy nhiên thưa quý vị, mấy câu hỏi hôm nay quá là hay. Chúng tôi xin giữ lại đây và khi nào chúng tôi phát câu hỏi này ra, chúng tôi sẽ thưa với quý vị là câu hỏi đó nhận ngày hôm nay. Phần chót của chương trình chúng tôi xin mời Diệu Thông và Trân Tịnh Diệu lên đây. Một lần nữa, chúng tôi cùng các em xin được cảm ơn tất cả quý vị. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thưa Thầy, Thầy còn điều chi nói với chúng con nữa? Thưa hiện tiền đại chúng, thực tế mà nói là học từ 2 giờ cho tới gần 4 giờ bắt các vị ngồi hơi nhiều. Cái lớp học thông thường người ta dường như 45 phút cái hồi nghỉ. Cho nên mình xin phép cùng các vị là trong lần tới á, mình học 45 phút, cái mình đi thiền hành một vòng. Các vị đi một vòng để thay đổi không khí cho nó mát bớt, rồi chúng ta trở vào lớp học, ta học tiếp 45 phút nữa. Rồi sau đó thì mình nghỉ giải lao 15 phút. Bằng không thì các vị ngồi đây, các vị ngủ hết thì cũng vậy. Cho nên mình nên có sự sinh hoạt giữa giờ thì nó hay hơn. Và thông thường các em học sinh nó không có ngồi được lâu như các vị. Và ở Lộc Nguyễn thì tôi thấy khi nào mà tôi nói dài hơn một tiếng đồng hồ thì thiền sinh họ đều gật đầu khen hay cả. Ở đây thì dường như các vị không có gật đầu khen hay, nhưng mà nó rất là mệt. Cho nên lần sau chúng ta sẽ học chừng 45 phút, chúng ta đi thiền hành một vòng. Các vị có khả năng tiếp xúc với trời mây, nhìn thẳm cỏ. Và nếu cần thì chúng ta ngồi chơi ở ngoài bãi cỏ 5-3 phút. Không biết ngồi có bị cảnh sát bắt hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi rất thích được ngồi ngoài đó. Cho nên chúng ta sẽ có cái sinh hoạt thay đổi như vậy. Chắc các vị không có đổ phàn nàn là tôi lấy mất các vị 10-15 phút thiền hành chứ ha. Chúng ta học ít thôi. Và vừa học vừa tu. Và bao giờ lớp học này mà còn vài ba người thì thành công. Chứng tỏ là các vị đã nếm hương vị chánh pháp và không cần nghe thêm nữa. Tâm đã mở, tâm bồ đề đã phát, dũng liệt rồi thì bây giờ thì nghe cũng bằng thừa thôi. Còn đi học mà đông thế này thì theo lời mời gọi của cô Kim Chi và các em đây thì mình thấy dường như mình dạy không có thành công đâu. Dạy càng ngày càng đông là không thành công, dạy càng ngày càng ít mới thành công thưa các vị. Và cũng xin thưa thêm một điều, mình có một điều dễ thương, đó là có những lớp học có 5-3 bà cụ thôi, thế mà mình dạy bằng tất cả tấm lòng, rất là chân tình, cũng sôi nổi. Người ta nghe, người ta không chứng kiến, người ta tưởng chắc là cái lớp học có cả ngàn người không bằng à. Nhưng mà thực tế thì không phải. Thưa các vị, 5 người cũng thế, 10 người cũng thế, ít hay nhiều gì cũng bằng tất cả tấm lòng mình muốn truyền đạt mà thôi. Cho nên xin chia sẻ thêm là bằng tất cả tấm lòng mình muốn truyền đạt Phật Pháp để cho các vị quay về nơi chính các vị. Các vị có niềm tin Phật nơi các vị. Và cái điều mình rất là mong muốn là các vị tu được. Tự tu để cho phiền não mình vơi, tự tu để đời sống mình nó có nhiều niềm vui và an lạc. Phật Pháp thưa các vị, thịnh hay không thịnh không có nghĩa là đông người. Thịnh hay không thịnh là người đã đem Phật Pháp vào được trong trái tim của ta, trong trái tim của chính từng người tu tập được, thì Phật Pháp thịnh thôi à. Và thôi dừng ở đây, để nói thêm nữa hết giờ, chúng ta sẽ tĩnh 5 phút. Yeah. khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.